Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Vân. Quý thính giả thân mến, trong chuyên mục đọc truyện hôm nay, Vân xin mời quý thính giả cùng đón nghe tập 14 và cũng là tập cuối của tiểu thuyết Gió Làng Kình của tác giả Phạm Ngọc Tiến. Mời quý thính giả cùng đón nghe. Phòng chủ tịch huyện, Thăng và Phừng cùng thập tránh thanh tra làm việc với chủ tịch huyện. Trên bàn làm việc có tờ báo tin tức nông thôn. Thăng đang xem bài phóng sự điều tra những sự thật ở làng Kình. Thăng đặt tờ báo xuống. Chủ tịch huyện: Các anh đã xem bài báo, tôi muốn biết ý kiến của từng người. Phừng nói ngay: Báo cáo các anh, tôi thấy nhà báo Nguyễn Đài đã có một bài báo xuất sắc. Đúng như cái tên đặt, đó hoàn toàn là những sự thật lâu nay ở làng Kình. Mặt chủ tịch huyện không tỏ thái độ. Còn anh Thăng? Tôi thấy bài báo đề cập không những đúng với sự thật, mà còn chỉ đích danh những nguyên nhân dẫn đến những vấn đề không được giải quyết hợp lý hợp tình. Trong đó phần trách nhiệm cũng được quy kết cụ thể từ tỉnh đến xã. Chủ tịch huyện: Hai anh cứ thoải mái đi, tôi sẵn sàng nghe. Phừng như được khích lệ, mạnh dạn hẳn. Tâm trạng của mỗi cán bộ đảng viên chúng tôi cũng được tác giả thấu hiểu và viết ra đúng với những bức xúc cụ thể. Tôi cho rằng chúng ta đã sai lầm khi nhân nhượng cho những sai phạm của trưởng thôn Phạm Văn Khuynh quá lâu. Thăng tiếp lời: Bài báo cũng vạch ra những lỗi lầm không đáng có trong cách xử lý vấn đề, mà ở đây lỗi chính, xin lỗi đồng chí chủ tịch, chính là những chỉ đạo trực tiếp của huyện. Chủ tịch huyện gật đầu: Cảm ơn các anh đã rất mạnh dạn. Anh thập thanh tra thấy thế nào? Thập chậm rãi: Tôi ủng hộ ý kiến của hai đồng chí Thăng và Phừng. Ngay từ đầu thanh tra huyện đã vào cuộc một cách quyết liệt, nhưng đã không được ủng hộ, và hậu quả chúng ta đã rõ. Giờ điều cần nói là thái độ ứng xử của chúng ta hiện nay trước những vấn đề nổi cộm ở làng Kình. Thập ngừng lại rồi tiếp tục: Nghĩa là bây giờ chúng ta cần phải có những động thái thiết thực, và điều này thuộc quyền quyết định của lãnh đạo huyện và tỉnh. Ông Thập kết thúc phát biểu. Chủ tịch huyện nhìn mọi người: Trước khi làm việc với các anh, tôi đã có cuộc trao đổi với thường vụ huyện ủy. Nói chung huyện hoan nghênh tác giả bài báo, nhưng... Chủ tịch huyện: Nhà báo Nguyễn Đài của tờ tin tức nông thôn có mối quan hệ với gia đình anh Chuông, nên đã nắm rất vững nội tình sự việc. Bản thân anh Chuông có những phát biểu thẳng thắn, tuy có phần gay gắt, thậm chí chỉ trích nặng nề lãnh đạo huyện trong cách xử lý. Một bài báo tốt thậm chí xứng đáng là một bài học về nông thôn cho chúng ta rút kinh nghiệm. Nhưng những kết luận của nó mang nặng quy chụp, thiếu tính thực tiễn. Đấy chính là một cái lỗi. Tôi đã ký công văn trả lời báo, cảm ơn họ và cũng chỉ ra những khiếm khuyết của bài báo. Tất nhiên không thể phủ nhận bài báo quá cần thiết cho chúng ta lúc này. Không phải có bài báo này tôi mới nhận ra được sự chậm trễ của cả tỉnh lẫn huyện. Cá nhân tôi đã không ý thức được sự trầm trọng của vấn đề làng Kình, nên từ ban đầu đã có những chỉ đạo sai lầm, đúng như các đồng chí phê phán. Thằng Phừng mặt giãn ra. Chủ tịch huyện: Quan trọng là bây giờ chúng ta phải tìm ra cách tốt nhất để giải quyết dứt điểm vụ việc làng Kình, chứ không phải ngồi đổ lỗi cho nhau. Tôi biết sự việc sẽ không dừng ở đây, tình hình còn phức tạp, các đồng chí dưới xã cũng phải vất vả, nhưng nhất định chúng ta phải từng bước giải quyết dứt điểm vấn đề làng Kình. Trước mắt huyện giao cho thanh tra đặc trách địa bàn Hợp Tiến. Thập: Tôi rõ rồi, chúng tôi cũng đang phối hợp rất chặt chẽ với bên công an, hy vọng không lâu nữa vụ việc làng Kình sẽ được giải quyết. Chủ tịch cầm mấy tờ báo đưa cho Thăng và Phừng: Các anh cầm về dưới đó, nhớ cho tôi gửi lời thăm sức khỏe anh Chuông. Chủ tịch tỉnh bắt tay từng người. Trong khi đó, khuếch đập bàn rầm rầm ở trụ sở. Tờ báo có bài Đài bị vo viên ném ở góc nhà. Khuếch: Hỗn xược, tôi quyết không để yên cho nhà nó. Bài bình thản ra lấy tờ báo vứt lại cho Thằng: Bác phải hết sức bình tĩnh, bài báo này đâu phải nhằm vào mình bác. Thằng Văn Trà bảo cả xã bị huyện triệu tập đấy là gì? Khuếch vẫn thở hồng hộc: Thằng nhãi ra nhà báo, tiếc là mình còn nhẹ tay với nó. Bác lo gì, còn con Hoa thì bác muốn nó sập bẫy lúc nào chả được. Khuynh vẫn thở hổn hển nhưng không nói nữa. Bài liếc lại trang báo nhầu nhĩ. Kể ra nó viết cũng đúng lại hay nữa. Đám huyện với tỉnh còn sốt vó hơn bác nhiều. Báo chí thời nay lợi hại thật. Chú thôi đi, đừng lừa đổ thêm dầu. Bài vẫn đầy. Em hỏi bác, nó viết có sai tẹo nào đâu. Nhưng mà suy cho cùng, cũng chỉ chạm được vào cái vỏ thôi. Nhăm nhe gì? Theo chú tôi phải xử bố con thằng Chuông thế nào? Bác lấy quyền gì mà xử người ta? Thế lão Chuông phát biểu chà chạm đích danh tôi đấy là gì? Bài cả cười. Chủ tịch huyện lão còn phè phẩn sốt ván, huống hồ là bác, trưởng thôn còm. Tốt nhất bác nên quên đi chuyện trả thù vặt, tập trung vào lo việc lớn. Khuynh. Hệ tôi cứ dối trí, lại y rằng chú chơi trò mèo vờn chuột. Chán bác thật, việc lớn bác vừa xưng xưng với tôi hôm trước, bác quên rồi à? Khuynh vỗ chán. Chuyện khoan thuế à? Bài xì một tiếng. Bác không muốn làm trưởng thôn nữa sao? Khuynh ngồi ngẩn ra. Bài dẻo mép. Việc của bác đã khó càng thêm khó vì bài báo này. Tức là từ trên đến dưới, họ đều để ý đến bác. Khuynh gật gù. Chú thâm thật, hiểu đầy rành rẽ. Bởi vậy, bây giờ bác phải dồn sức vào những việc chính. Trước hết làm cho tốt báo cáo kiểm điểm nhiệm kỳ. Sau nữa là thu phục nhân tâm, rồi phải lọt bằng được vào danh sách ứng cử. Khuynh trợn mắt nhìn bài. Tự nhiên hôm nay chú hào phóng với tôi thế. Xin lỗi chú, tôi lại tưởng chú đang định quay lại hất tôi văng khỏi cái ghế này. Bài cười ha ha. Bác đều lại gian manh nữa, nhưng nhiều lúc bác thật còn hơn trẻ nít. Em cúc cùng với bác cũng vì những điều ấy. Khuynh nao núng. Túm lại tôi phải làm cụ thể những gì? Bác lờ tịt với bố con nhà Chuông bề ngoài, bên trong thì không phải dạy bác rồi. Được. Nếu lớn gan bác nghe em, cho phát bài báo trên loa. Khuynh phát dậy. Chú điên à? Dân làng kinh há miệng mắc quay, cứ nghe chuyện đất cát là giật mình đánh thót. Giờ bố con ông Chuông vạch áo cho người xem lưng. Khuynh vỗ đùi đánh đốp. Giỏi, giỏi. Lẽ ra tôi phải bái chú là sư phụ mới đúng. Tôi hiểu rồi, chú cho phát ngay. Bác tự đọc mới hiệu quả. Khuynh cao hứng cầm xe điếu mồi thuốc làm một hơi tanh tách. Ngoài những chuyện chú đã nói, tôi còn phải quan tâm điều gì nữa? Thêm bạn bớt thù. Em thấy bác đối xử với nhà tu không khôn ngoan tẹo nào. Thằng đó sẽ là đối trọng của bác sau này đấy. Khuynh ngẫm nghĩ. Chú nói phải. Giờ thì muộn rồi, nó đã là người của con Hoa. Bác chỉ còn cách càng bớt đối đầu với nó càng tốt. Túm lại tôi phải nhịn. Bài lắc đầu. Nhịn thì không, nhưng nhường thì có. Khuynh gắt. Chú chữ nghĩa phức tạp bỏ mẹ. Nhường cái gì? Em thấy nó làm lại cuộc đời bằng cách lần mấy xào ruộng khoán. Chí thằng ấy lớn, đó chỉ là bước đầu. Thể nào nó cũng làm tiếp cái gì đó. Bác phải hiểu nó cần gì để giúp. Khuynh nhăn mặt. Lại đánh đố rồi. Làm sao tôi biết được nó cần gì? Bài cười nửa miệng. Xin lỗi bác, có mỗi cái món kia thì bác tịt thật. Còn thì thiên hạ phải gọi bác bằng cụ. Cái gì bác chẳng biết. Khuynh ngồi thử ra rồi lẩm nhẩm. Chú đúng là một con quỷ. Bài cười danh mãnh. Hoa chăm chú xem tờ báo. Chuông đang tập đi trong nhà mắng con. Gì mà mày xem mãi không chán thế? Hoa cười. Con đọc chữ để xem người mà thầy. Chuông bình phẩm. Thằng cu này sắc sảo đấy. Tưởng cưỡi ngựa xem hoa, nhưng tin tưởng ra phết. Thú thực, thầy cũng thấy lo lo. Thầy lo gì? Tình lão Khuynh thầy biết. Xem ra hắn khó lòng bỏ qua việc này. Hoa đành đá. Thì ông ta làm được gì nào? Đánh người nữa chắc. Lần này thì đừng hòng. Còn cóc sợ. Tu lù lù ở ngoài vào đi cùng vợ. Tay Tu ôm bu gà. Hoa ngạc nhiên. Anh Tu. Tu đặt bu gà lên hè nói ngay. Vợ chồng tôi đến đây lòng thành cảm ơn cô với bác Chuông. Vợ Tu đã lại chấm nước mắt. Tô mắng. Lại thế rồi, bảo từ nhà, tiền sư. Hoa mời. Anh chị vào nhà đi, mà em không đồng ý quả cáp thế này đâu. Vợ chồng Tu vào nhà, Chuông khen. Nằm béo khỏe hẳn ra đi anh Tu ạ. Vâng, đội ơn cô Hoa nên em được như thế này. Vợ Tu bẽn lẽn bên chồng. Hoa. Anh không cần nhắc đến chuyện ấy nữa, chủ yếu là nghị lực của anh thôi. Tiện đây em nói luôn, bác mại sức yếu, muốn trả lại đầm thầu ngoài đồng cả. Em thấy anh chị nên dồn sức nhận cái đầm ấy. Tất nhiên việc này phải qua thôn, em sẽ giúp anh chị. Mặt Tu sáng lên. Tỉnh thực tôi có ý định đến Lão Khuếnh để đầm thầu. Vợ Tu lại chấm nước mắt. Tu nhác thấy véo vào sườn vợ. Bảo. Hoa nằm thấy phỉ cười. Coi như anh chị đồng ý rồi nhá. Tu cười tự nhiên miệng sạch đi. Cô Hoa. Bỗng tiếng loa truyền thanh của thôn vang lên tiếng Khuếnh. Đây là đài truyền thanh làng Kình, mời bà con nghe buổi phát thanh đặc biệt. Một bài báo viết về làng Kình đang gây chấn động. Đó là bài báo của nhà báo Nguyễn Đài, báo tin tức nông thôn. Đặc biệt hơn đó chính là người yêu của đội trưởng xóm ngoài Nguyễn Thị Hoa. Tôi sẽ đọc tất cả bài báo. Tên bài báo là Những sự thật ở làng Kình. Tiếng hắng giọng của Khuếnh và tiếng giỏ loạt soạt. Vợ chồng Tu ngơ ngác, còn Chuông dậm chân bành bạch. Biệt ngay mà. Khuếnh trước đám cò. Khuếnh. Các anh nghe rõ chưa? Từ hôm nay các anh chính thức trở lại hoạt động với danh nghĩa đội tự quản. Anh cò vẫn là đội trưởng. Đám tay chân ngồi im không náo động như mọi khi. Khuếnh. Ai cấp nào hạch sách, các anh cứ quy hết vào tội. Cả bọn vẫn im lặng. Khuếnh ngạc nhiên. Sao hôm nay các anh im như hến cả lượt thế? Đứa nọ nhìn đứa kia, mãi sau cỏ mới nói. Chúng cháu thông rồi, nhưng... Nói đi. Nhỡ ông Thăng lại bắt giải tán thì sao ạ? Khuếnh hực lên. Nghĩa là các anh hết. Yên tâm, lần này khác. Tình thế của chúng ta bây giờ không như trước kia nữa. Bài báo đó làm thay đổi mọi thứ. Dân làng Kình đang nơm nớp lo sợ mất tiền. Chúng ta phải bảo vệ làng Kình. Vẫn y nguyên, không đứa nào nói thêm. Khuếnh nhìn chòng chọc từng đứa. Lần này đội tự quản có lương hẳn hoi, các anh không việc gì phải sợ. Có tôi quyết hết mọi việc. Nhớ đấy, bất cứ ai động đến quyền lợi của làng Kình đều phải xử lý. Đám thanh niên vâng ngạ không một chút khí thế. Khuếnh cáu. Thôi, giải tán. Cả bọn đi rồi, Khuếnh vẫn còn bực bội. Bài bấy giờ mới thủng thỉnh. Bác thấy đấy, chúng nó cũng thức thời rồi. Bác không nghe em thật tiếc. Khuếnh khoảm mặt. Tôi cảm ơn chú, nhưng tôi nghĩ khác. Cũng từ mưu của chú mà ra thôi. Đời nào bọn thằng Thăng lại chọn tôi nữa. Tôi cũng cóc cần làm báo cáo tổng kết nhiệm kỳ. Tôi sẽ ứng cử theo cách của tôi. Bài lắc đầu. Bác quá chủ quan. Rồi chú sẽ thấy. Tôi sẽ buộc họ phải chấp nhận tôi. Bài giọng năn nỉ. Em xin bác, như thế này đã đủ ốm rồi. Bác đừng làm trầm trọng thêm nữa. Khuếnh đanh mặt. Nhưng họ có chịu để tôi yên đâu. Họ quyết hạ tôi thì tôi cũng phải biết tự bảo vệ mình. Bài thần mặt ra không nói thêm được. Tu ở lều cá ngoài đầm, một chiếc đầm rộng. Khoái thùng thẳng cầm gậy đi đến. Tu ngạc nhiên. Thằng Khoái, mày dỗi dãi nhỉ? Thành họ, có mà dỗi. Em đi canh đồng. Canh đồng? Mày đùa tao? Khoái vênh mặt chỉ vào chiếc băng đỏ. Em trong đội tự quản thôn, tổ bảo nông ấy mà. Tu cười sảng sặc. Lại trò hề của Lão Khuếnh. Như Khoái này, tự nhiên ông chú mày tốt với tao, giúp tao thầu đầm cá này. Khoái chăm chú nhìn Tu. Bác bỏ được thuốc thật à? Tu trầm giọng. Cùng đường tao mới thấm, mà cũng nhờ chú mày đấy. Ông Khuếnh ấy mà, tao cài được vì hận ông ta. Khoái nhăn mũi. Bác cổ hủ bỏ mẹ. Thù làm gì mệt ngươi. Như em đây này. Thanh họ, thiên lôi chỉ đâu đánh đấy thật. Nhưng chỉ món Khoái phải biết em mới xài. Còn thì A Lê phết. Mày cùng Đinh Mạt Hạng nói là mẹ gì? Tao bảo thật, cưới con Lương đi, đời chú mày sẽ tươm tất. Sao bác có lần trả bảo đàn bà bứ đến tận cổ? Tổ cười. Bứ chứ sao, nhưng đố bỏ được. Đàn bà bứ nhưng hay lắm mày ạ, nhiều thứ hay. Khoái nhắm tịt mắt, chắp chắp miệng mơ màng. Khoái nhất hạng trong các loại khoái. Tù vỗ bổ vào vai khoái. Mày có biết vì sao tao lại có tiền gây đồng cá này không? Khoái nhìn mặt nước. Ừ nhỉ, phải tiền tấn. Tù thầm thì vào tai khoái. Đàn bà đấy, còn vợ đét của tao tưởng chỉ nép bóng chồng, hóa ra đáo để, mày biết không? Tù bỗng nói bóng lên như đầy tha thiết. Nó nhìn xa trông rộng, thấy chồng nghiện ngập biết thu vén rát lưng được một bọc. Ghê thật, thấy tao tu trí giờ mới tỏi ra. Thế mới có lưng vốn mà làm ăn. Khoái gật gù. Nhất thống anh rồi, khoái phải biết. Tù hài lòng. Chuyện. Khoái bỗng ngẩn ra. Thánh họ, suýt quên. Bác Tu này, em định trả lại bác cái giường. Trả không thôi, không lấy lại tiền. Tu trợn mắt. Thế mày nữa, đang dừng chú cháu mày tốt một cách đáng ngờ. Làng Kình nguy mất. Khoái cáu. Bác đúng là đéo ra gì. Con Lương bảo em đấy, bằng không còn lâu nhé. Tiền tươi thóc thật của em. Tu im bặt, mãi sau mới thẽ thọt. Tao cảm ơn cái Lương và mày, nhưng tao không nhận đâu. Sao bác ngu thế? Cái gì dứt là dứt luôn. Tao muốn làm lại tất tần tật từ đầu. Khoái ngẫm nghĩ rồi bỗng thở dài bước đi. Chuông đến nhà bát. Chuông có vẻ phiền muộn. Tôi không nghĩ bài báo lại gây tác động nhiều chiều đến vậy. Bát. Cũng không có gì lạ đâu anh Chuông ạ. Tình người của ông ta rêu rao thôi. Còn bé Hoa nhà tôi thực sự phải chịu áp lực lớn. Đám trẻ bây giờ khá lắm. Chúng nó dư sức chịu nhiệt. Còn Dinh cũng vậy. Tôi không ngờ nó có thể cứng cỏi đến thế sau biến cố đám cưới. Đành là vậy, nhưng tôi vẫn thấy bứt rứt không yên. Bát nói dứt khoát. Ta không vân vi chuyện này nữa. Anh Chuông, sức khỏe anh đã tốt lên, không làm được việc xã. Giờ anh phải cùng chúng tôi lo việc thôn. Chuông đượm buồn. Sợ sức tôi không đảm đương được. Nhưng anh có kinh nghiệm. Đám trẻ như con Hoa, con Dinh cần những thứ đó. Chuông im lặng. Bát. Lão Khuếch đã ngang nhiên cho phục hồi đội tự quản. Chúng sẽ lại làm loạn làng lên cho bà xem. Chuông trầm tư. Có thế thật. Chi đoàn thanh niên của con Dinh vừa đề xuất xin lập tổ thanh niên xung kích thôn. Đã có văn bản gửi lên chi bộ. Chuông thận trọng. Việc này chúng ta phải báo cáo lên xã. Làm gì cũng phải đúng luật anh Bát ạ. Bát thở dài im lặng. Chuông cũng thần ra nghĩ ngợi. Lò gạch của bường, trời tối đen như mực. Trên đường từ cánh đồng làng Kình đến, có một tốp người đang lom khom lén lút. Đó là Khoái, Cử và Cò. Gần đến nơi, chúng tụ lại, buộc khăn che mặt từ dưới mắt. Cò. Mày có trứng gà Hoa Quốc không? Khoái. Mắt tao cú còn phải gọi bằng ông. Giờ này thằng Bường đang ấp bà chị họ tao trong vườn rồi. Thằng cha Thung nghe nói khỏe lắm đấy. Khoái xỉ môi. Thằng này từ ngày làm chung, không tối nào ngủ ngoài lò gạch. Nhường chỗ cho bạn Khoái phải biết mà. Cử gật gù. Tốt rồi, nhưng vẫn phải cẩn thận. Cỏ bỗng phát hiện chiếc băng đỏ đeo ở tay Khoái. Cất băng đi. Đêm hôm còn băng với biếc. Rõ thật. Khoái cãi. Tao đeo sẵn trên tay, cần thì lột bỏ che mặt là thành tự quản. Chúng mày ngu biết làm sao được. Cả bọn lẻn vào khu lò gạch cũ, mấy chiếc lò đang đốt bốc khói, chúng sục sạo. Khoái. Thấy chưa? Tao đã bảo mà, vườn không nhà trống. Cò. Thôi, chiến đấu đi còn về. Chúng bắt đầu phá phách, đầy đủ đống gạch mộc. Cử rất hăng hái. Nó đu hẳn lên cố đẩy đổ chiếc lều của bường. Này thì lều này, bưởng với chả bương. Khoai có vẻ sốt ruột. Chú Khuếnh bảo chỉ cảnh cáo thôi, mày làm gì đấy? Hóa vàng mẹ nó cái lều này đi, bây giờ tao mới có dịp. Khoái đẩy cử xa. Thằng này, à hiểu rồi, mày ghen chứ gì? Cò Khoái chỉ vì phát hiện này. Không ăn được thì đạp đổ. Khoái, cứ để cho nó đánh ghen. Khoái đẩy cử ra. Đủ rồi, làm quá đi không hay đâu. Chả gì cũng là chị tao. Cử không chịu. Tao phải lọ mọ đêm hôm chịu vô vàn nguy hiểm. Mày lại cản tao là không được. Đằng nào cũng mang tiếng. Chị em cái con khẹt. Hai đứa đang giằng co thì Thung đến. Quá bất ngờ, anh này đứng được ra kêu ú ớ trong miệng. Đàm Khoái thấy người, không ai bảo ai cắm đầu chạy thục mạng. Thung sau lúc bất ngờ đó, tịnh trí vớ đòn gánh đuổi theo. Vừa đuổi Thung vừa hô. Cướp! Cướp! Bà con ơi cướp! Cướp! Khoái gión chân ngã oạch xuống mương, chơi với díu cả lưỡi. Cứu tao! Bớ cò! Cứ! Nhưng hai thằng kia đã chạy bỏ mặc Khoái. Khoái hoảng hốt cố sức ngoi lên, chạy lạch bà lạch bạch. Cách đó một quãng, Thung chống đòn gánh không dám đuổi theo. Trong khi đó, Quýt đang giúp trong ruộng lúa ở ngay gần đầm cá của Tu. Phía cánh đồng chỗ lò gạch của bường bây giờ, ngang dọc đèn pin quét sáng, tiếng người xôn xao. Tu đang đứng ở cửa lều nhìn về phía đó, lẩm nhẩm. Quái lạ, cướp nào nhỉ? Chợt có tiếng động phía đầm, Tu thoát nghiêng tai nghe ngóng, đầy nghi ngờ. Tu bấm đèn pin đi kiểm tra một đoạn bờ, đúng ngay chỗ Quýt. Quýt căng thẳng nín thở, dán xuống mặt ruộng. Trên tay Quýt là chai thuốc sâu đã pha sẵn. Tu quét đèn pin ngay trên đầu Quýt, rồi tắt đèn vạch quần đái ồ ồ. Đái xong Tu quay trở lại lều. Bấy giờ Quýt mới dám mò ra. Cả người Quýt sũng bùn, khói nhọc lết đến ven bờ đầm. Quýt nghiêng chai rót thuốc xuống đầm. Đã xong việc, Quýt vứt vỏ chai thuốc xuống ruộng rồi lỉnh về. Bát đến ủy ban sớm khiến Thăng ngạc nhiên. Thăng: Có việc gì mà anh đến sớm thế? Bát buồn sầu: Có chuyện rồi anh ạ. Đội tự quản của ông Khuếnh lại hoành hành. Đêm qua chúng phá lò gạch của cháu Bường nhà tôi. Sao anh biết là đội tự quản? Anh Thùng, người làm cùng với Bường, nhận ra chiếc băng đỏ trên tay một thằng. Chỉ biết là chúng bịt mặt và chạy thoát. Thằng nhăn nhó bực bội. Tình hình ngày càng phức tạp. Ông ta sắp hết nhiệm kỳ mà. Bát: Phải xử lý ngay cái đội tự quản trái phép đó. Sau bài báo, nhất là để chuẩn bị cho bầu cử trưởng thôn. Tôi nghĩ ông ta sẽ làm liều. Tôi hiểu rồi. Lần này thì chúng ta sẽ không nhân nhượng. Dứt khoát không nhân nhượng. Bát mặt vẫn đầy đăm chiêu suy nghĩ. Đầm cá của Tu. Tu đau đớn bên bờ đầm. Những con cá chết nổi một góc. Vợ Tu cùng Hoa vớt cá chết vứt lên bờ. Hoa an ủi: May là đầm rộng nên chỉ thiệt hại một góc này. Nồng nặc mùi thuốc sâu. Vợ Tu rên rỉ: Sao lại có người thất đức như vậy? Định không cho người ta sống chắc? Chị yên tâm, chúng sẽ không làm được mãi như thế này đâu. Trong khi đó, Tu xem xét kỹ chỗ bờ. Chợt Tu nhìn thấy vết bùn tươi và chỗ lúa sạp còn in dấu hình người. Tu khoáng tay và lôi được cái chai. Tu đưa lên mũi người. Tiền sư, đúng là thuốc sâu. Tu cầm chiếc chai nhăn chán ngẫm nghĩ rồi cứ thế vùng chạy. Hoa vội lên bờ chạy theo. Anh Tu, dừng lại đi. Trụ sở thôn, Khuếnh ngồi nhàn tản uống nước trà. Dinh sộc vào: Ông Khuếnh. Khuếnh bình thản: Mày không thèm nhận tao là chú nữa. Dinh chỉ tay: Chú cháu gì? Ông phá đám cưới của tôi chưa đủ hay sao mà còn định triệt nốt cả nguồn sống. Khuếnh đập bàn: Con này láo, liệu hồn cả tao gô cổ lại bây giờ. Dinh uất ức: Tôi không sợ đâu, giỏi thì ông làm đi. Khuếnh quát đường: Cô đi điều anh em tự quản về trụ sở làm việc. Đường rớn rác đi ngay ra ngoài. Khuếnh cùng đám cỏ đứng lố nhố trong trụ sở. Khuếnh chỉ tay vào mặt Dinh: Mày còn dám mở miệng hỗn hào, ông gô cổ ngay. Vừa lúc Tu, Hoa đẩy Khoái đến, mọi người ngạc nhiên. Hoa bảo Dinh: không cần đôi co nữa Dinh, mày nhìn ông em họ đi xem nào, chính miệng anh ta thú nhận. Khuỳnh điên cuồng lao đến thộp cổ áo Khoái: Mày. Nhà Văn buổi tối, Khuỳnh mò đến nhà Văn. Văn vừa thấy Khuỳnh bèn kêu trời: bác đến đây làm gì? Ai trông thấy là chết em. Không ai nhìn thấy đâu, chú yên tâm. Tôi hỏi chú vài câu rồi về ngay thôi. Bác giỏi lắm, đúng lúc cần nhất thì bác lại cho đám thằng Khoái làm loạn làng. Nói thật, không có cô Dinh đứng ra xin thì thằng Khoái bị túm rồi. Tội phá hoại tài sản không nhỏ đâu. Tôi dối trí quá nên cũng có làm liều. Văn nhìn Khuỳnh lắc đầu: hỏng việc lần này hoàn toàn là do bác. Bảo mãi bác cấm chịu nghe em. Khuỳnh hỏi đột: việc của tôi hỏng? Phải, chi bộ thôn dứt khoát không giới thiệu bác sẽ ứng cử. Khuỳnh: vấn đề là xã Hiệp Thương quyết định. Văn bóng giọng: xã Hiệp Thương xong rồi, bác chính thức bị loại. Người ta chỉ cần vin vào việc bác không chịu làm báo cáo tổng kết nhiệm kỳ, trong khi bác lại đầy phốt. Khuấy ngồi im cầm bảnh ra: dậy thế sao? Văn như tức khí: bác không tin à? Đây, bác xem đi. Văn mở cặp tài liệu lấy ra một xấp giấy, chọn hai tờ đính kèm nhau. Khuỳnh cầm, Văn: bác thấy chưa, có đúng ông bát ký không? Đầy nữa, danh sách Hiệp Thương làm gì có tên bác. Khuỳnh xem kỹ, tay run run rồi trả lại. Văn xếp đưa vào cặp. Khuỳnh: tại sao họ không Hiệp Thương tại thôn trước? Văn trợn mắt: còn Hiệp Thương gì nữa, chi bộ quyết, đương nhiên họ có tham khảo các thành phần trong mặt trận. Tất nhiên mai mốt họ sẽ họp dân, nhưng là để thảo luận về các ứng viên mới. Khuỳnh ngồi lặng đi suy tính. Chợt có tiếng chó sủa ngoài ngõ. Mắt Khuỳnh long lên: hình như có người. Văn nhào nhác đứng lên đi ra ngoài sân. Rất nhanh, Khuỳnh mở cặp vừa lấy tài liệu vừa xem đút nhanh vào bụng. Văn vào, Khuỳnh đứng dậy: cảm ơn chú, tôi về đây. Văn tiện Khuỳnh về. Khuỳnh: chú nhận quyết định phó chủ tịch chưa? Văn thở dài: chưa bác ạ, em thấy sốt ruột quá, có lẽ phải tuần sau. Khuỳnh rảo chân đi nhanh ra khỏi ngõ nhà Văn. Đầm cá của Tu, tối, Khoái đang ở lều cá với Tu. Tu: mày dại dột thật em ạ, sao lại có thể làm những chuyện thất đức như thế? Tao tiếng là nghiện ngập, nhưng chưa bao giờ thèm chơi hèn. Khoái: thánh họ, được như bác thì còn nói làm gì, em cũng nghiện được. Đằng này thân em khác chó gì con run con dế. Tù rót cho Khoái rượu: mày không nói cho tao biết đứa nào đánh bà áo cá thật à? Khoái tập rượu lắc đầu: em không biết thật. Thánh họ đứa nào biết mà không nói, nó chết sặc tiết. Không phải thề, mà cũng chả cần. Bởi vì nếu là đứa nào thì cũng là vâng theo lệnh lão Khuấy thôi. Tao không nể cô Hoa thì ông chú mày xong với tao đợt này rồi. Có tiếng chân người, Tu vùng ngay ra ngoài. Đó là Hoa và Dinh. Tu mừng rỡ: tưởng ai, mời hai cô vào đây. Hoa và Dinh vào lều cá. Khoai sững ra rồi tính đánh bài chuồn. Em chuồn chuồn đây. Khoai đứng lên định lùi, Dinh móc máy: chuồn đâu thì chuồn, không bỏ được cái thói du côn du kề đi, có ngày hối không kịp đâu. Khoái lầu nhầu: biết rồi, thằng Khoái này cạch đến già rồi, đừng giao đay nữa. Khoái cắm mặt đi thẳng. Tu: thằng này còn khổ với lão Khuấy. Hòa vào chuyện: nhân mấy chuyện phá phách vừa rồi, bọn em thấy càng phải đẩy nhanh việc thành lập tổ thanh niên xung kích bảo vệ làng xóm. Trong khi đợi xã chấp thuận, có lẽ mình cứ rậm rạp chuẩn bị la vừa. Tu: tôi thấy làm được việc đó thì quá tốt, nhưng liệu đưa tôi vào có tiện không? Tôi là thằng chẳng ra gì, rồi làm mất uy tín các cô. Dình: anh làm việc tốt cho làng cho xóm thì có gì mà phải ngần ngại. Thôi thì tùy các cô. Tôi có bây giờ là nhờ mọi người, chẳng nhẽ tôi lại từ chối việc trả nghĩa. họa có là giống vật. Hoa nói như xèo. Coi như anh tu nhận lời gì nhé. Đài ở phòng làm việc của Thăng có cả phần tiếp đài. Thăng: bài báo của anh rất có tác dụng, nhưng... Đài: phản ứng của ông ta. Thăng gật đầu. Lấy lý do bài báo, ông ta làm nhiều điều gây loạn làng xóm. Đài thận trọng: tôi cũng lường trước những điều này sẽ xảy ra, nhưng không thể không làm. Hoa cũng động viên tôi rất nhiều. Phừng: là nói để anh nắm được tình hình, chứ không có vấn đề gì. Sắp tới bầu trưởng thôn, có lẽ làng Kình sẽ rất phức tạp. Chúng tôi mong anh tiếp tục giúp đỡ địa phương. Tòa soạn đã giao nhiệm vụ cho tôi triển khai tiếp, cai nghiên tâm. Văn chờ tái nhợt mặt chạy vào. Cai ngơi, ông Khuếnh, ông Khuếnh. Khoái ở quán Lương, đám cò ngồi phía ngoài, Khoái với Lương bên trong. Lương: nếu mình cứ thế này mãi, tôi bỏ làng đi thật đấy. Khoái nhăn nhó khổ sở: tôi không muốn tẹo nào, nhưng mình bảo làm sao tôi dám cưỡng lời. Dễ ông ấy ăn thịt chắc. Lại chả ăn sống nuốt tươi ngay. Mình chưa biết đâu, tôi sợ chú Khuếnh còn hơn sợ cọp. Lương nhìn Khoái thương hại: tôi sợ một ngày nào đó chúng ta phải chia tay nhau thật. Khoái hùng hổ: thổi thôi vào mồm mình, xa là xa thế nào. Lương thở dài không nói. Khoái càng hăng: đi thiên hạ, có thằng Khoái này chết thế quái nào được. Tôi thiếu trí khôn nhưng dư thừa sức khỏe. Đang hăng, Khoái lộn trồng cây chuối nhưng bị trượt tay ngã đến oạch. Lương phì cười, còn Khoái đau điếng. Lương bảo Khoái: nói vậy thôi, nhưng ông phải nghĩ cho đến đầu đến đũa đi. Bố con ông bát tử tế đấy, họ không như lão Khuếnh đâu. Khoái lẩm nhẩm: một bên cho tiêu tiền, một bên tha tội không bắt đi tù, bên nào cũng tốt. Đột nhiên Lương nổi cáu: tiền, tiền thì có ngay vào tù hiểu không? Khoái ngẩn mặt ngơ ngác. Lương: nghe tôi, từ giờ thoái thác những việc ông ta giao đi. Khó lắm. Cứ cào ốm mà chuồn, ông ta không giết đâu mà sợ. Có tiếng cò: bà chủ đâu rồi? Cho một chai Khoái phải biết đi. Lương đẩy Khoái ra. Ra xem họ cần gì. Khuếnh trong phòng Thăng vẫn có mặt những người lúc trước. Văn đứng ở ngoài đầy căng thẳng. Khuếnh: có nhà báo đây tôi không nói sai. Nếu xã dừng những hành vi gây khó cá nhân tôi thì sẽ không còn đơn kiện. Phương quyết liệt: ông nhầm rồi. Chúng tôi đâu ngại chuyện ông kiện tụng. Thật sự chúng tôi chỉ muốn chọn được những người đủ tâm đức để gánh vác việc làng xã. Khuếnh cười nửa miệng: tôi biết các ông chủ trương loại tôi ngay từ đầu. Vẫn là Phừng: bởi vì ông đã gây ra bao nhiêu việc rối loạn làng xóm. Người dân làng Kình không nói như các ông đâu. Thằng chừng như quá sốt ruột: ông Khuếnh, ông cứ việc kiện. Những việc chúng tôi đã làm là tập thể quyết định, và vì tập thể nên không ngán ngại bất cứ điều gì. Khuếnh quay sang Đài: nhà báo thấy chưa, bài báo trước của anh quá tốt nhưng chưa đầy đủ. Lần này hy vọng anh sẽ công tâm hơn. Khuếnh thủng thẳng mở chiếc cặp bữa vẫn ôm khư khư trên tay từ ban nãy, lấy ra một xấp giấy. Ông ta đưa cho mỗi người một tập nhỏ, đã ghim vài ba tờ làm một. Cả Đài cũng được Khuếnh đưa cho. Khuếnh: vậy thì tôi sẽ kiện. Đây, chứng cứ của việc làm độc đoán, sai nguyên tắc bầu cử đây. Cả Phừng và Thăng đều ngạc nhiên. Ngoài cửa, Văn tái dại không còn tư thế rình mò nữa, mà ngó cả đầu vào nhìn. Khuếnh: tôi có bằng chứng, tờ đề nghị của chi bộ do ông Bát ký. Danh sách ứng cử viên trưởng thôn trong xã đều do các ông làm trước, mang tính áp đặt. Phừng vốn điềm đạm xưa nay cũng phải nổi cáu: ai đưa cho ông những tờ giấy này? Văn chạy vụt vào chỉ tay vào mặt Khuếnh: Ông dám. Khuếnh tỉnh như không: chính anh Văn, người của ủy ban đã bất bình trước việc làm của các ông, cung cấp cho tôi những giấy tờ này. Đó là bằng chứng. Văn thở dốc: ông, đủ đều. Thằng đã hiểu ra: Anh Văn, mời anh ra ngoài để chúng tôi làm việc. Văn lắp bắp. Các anh, tôi... Đừng tin ông ta. Ông ta ăn cắp giấy tờ của tôi. Thằng. Anh cứ đi đi. Chuyện đó nội bộ chúng ta sẽ giải quyết sau. Văn lủi thủi đi ra một cách thảm hại. Đài bình tĩnh ngồi chứng kiến. Thằng nói với Khuynh. Chúng tôi đã nhận đơn. Ông còn muốn nói gì không? Khuynh. Yêu cầu của tôi đã ghi rõ trong đơn. Thằng. Vậy thì tôi có thể trả lời ông ngay. Chúng tôi làm đúng nguyên tắc. Ông đã sai lầm khi thách thức chính quyền bằng cách không chịu làm tổng kết nhiệm kỳ. Chưa kể những sai phạm như bán đất, gây mất trật tự an ninh làng xóm, không hoàn thành nghĩa vụ thuế. Một người như vậy, không chính quyền nào có thể tin dùng. Khuynh vẫn bướng bỉnh. Đó là các anh nói. Thằng. Thôi được rồi, chúng tôi sẽ trả lời ông bằng văn bản. Ngừng một tí, thằng tiếp đầy tự tin. Để ông có thêm giấy tờ mang đi kiện. Khuynh thở gấp như cố nén. Nhất trí thôi. Khuynh nhìn lướt một lượt, rồi chĩa tay cho bài. Nhà báo khá lắm, liệu chúng ta còn có dịp gặp nhau không? Đài không hề khách khí bắt tay Khuynh. Cảm ơn ông, với chỗ đơn kiện này tôi nghĩ là có. Khuynh đi ra không thèm bắt tay Phừng và Thăng. Lò gạch, Bường và Dinh, Bường vẫn ấm ức. Anh thấy thầy mình hiền quá, lẽ ra đợt này phải cho đám thằng khoái đi tàu suốt mới phải. Dinh cười. Đàn ông đàn an thù dai thế. Chứ không à, chúng nó gây cho mình bao nhiêu tai ương rồi. Chưa kể cái vô chú rể hụt, vẫn còn tiếc hủi hụi đây. Dinh tình nghịch ấn ngón tay lên trán Bường. Cơm không ăn gạo còn đó, cứ ở hiền khác gặp lành. Bường. Cậu đó các cụ nhà mình sai tuốt. Anh làm gì ai mà không ở hiền, có gặp lành quái đâu. Giặt gặp hùm beo. Dinh. Bạch vôi vào miệng đấy nhé, bảo ai là hùm beo. Đã thế về. Dinh dúi Bường xuống. Bường khoái trá cười khinh khích ôm lấy Dinh. Thùng xách một ấm nước đi đến. Nam thấy bèn hô lớn. Bà con ơi, cướp, cướp. Bường và Dinh dần mình nhìn nhau. Bường lảo bảo. Thấy chưa, ở hiền gặp lành đấy. Phải rõ nhà ông Thùng. Nhà Khuynh có đủ cả Quýt, Bài, Đường, ông Khiên, nhóm Cò. Không thấy có Khoái. Một số người khác cả già cả và thanh niên. Đám thân tín ngồi cả ngoài sân. Khuynh đứng trên thềm, giọng trầm trầm đầy nghiêm trọng. Rõ hết mọi chuyện rồi. Dạ đã loại tôi ra khỏi danh sách và ngày bầu cử đã được ấn định. Tất cả im phăng phắc. Khuynh. Tôi đã làm đơn gửi đến những nơi cần gửi. Nhưng đơn là một chuyện, quan trọng là hành động của chúng ta. Không còn nhiều thời gian nữa, bây giờ ai vào việc nấy. Ông Khiên ngập ngừng. Tôi xin hỏi ông trưởng thôn, họ đã gạt tên ông ra. Ông nói phải hành động, nghĩa là thế nào? Khuynh nghiến răng lại. Nghĩa là thế nào à? Là Phạm Văn Khuynh này vẫn đang tại vị trưởng thôn, phải coi cái việc gạt tôi ra là bất hợp pháp. Tiếng gì rầm nho nhỏ từng nhóm. Vẫn ông Khiên. Tôi vẫn chưa hiểu. Khuynh dằn giọng. Không úp mở nữa. Mọi người giúp tôi làm sao đó để cản trở họ không thể bầu trưởng thôn mới được. Nôm na là thế. Lại tiếng xì xào, lần này rõ hơn. Tức là phá bầu cử của họ. Khó lắm. Công an của xã túc trực ở ủy ban. Thêm đám cái hoa đang rất hung hăng. Cò gõ vào tai cử nói thầm nhưng vẫn rõ tiếng. Đến thằng khoai còn phải trốn. Khuynh chỉ vào cò. Sao anh cò? Anh nói gì? Cò lúng túng. Cháu không nói gì ạ. Đang căng thẳng nhưng mọi người cười ồ. Khuynh. Anh sợ chứ gì? Tôi biết. Anh khoái bạn anh đang cáo ốm, nằm trốn ở nhà. Và anh cũng đang so bì. Cò tái mặt cúi xuống im thít. Khuynh. Tôi hiểu mọi người đang lo ngại gì. Không sao, tôi sẽ cụ thể từng việc. Mọi cặp mắt hướng vào Khuynh. Lương đang dọn dẹp quán. Khuynh vào, Lương giật nảy mình khi thấy Khuynh xuất hiện đột ngột. Lương. Bác. Khuynh chủ động. Tôi có việc cần nói với cô. Lương bỏ dở công việc theo Khuynh ra ngồi đối diện. Khuynh. Cô khá lắm. Lương cảnh giác. Cháu không hiểu. Khuynh nheo nheo mắt như thăm dò. Nhờ có cô mà thằng khoái cháu tôi nên người hẳn. Bác đừng nói thế. Khuynh vẫn nhìn Lương như nhìn con mồi. Sự thật là vậy. Nó là đứa thiệt thòi. May được cô để mắt đến. Lương phản ứng. Có việc gì bác nói thẳng ra đi. Khuynh vẫn nheo nheo mắt cười cười. Cô thật giỏi giang. Tôi muốn tổ chức đám cưới cho cô và thằng khoái. Vậy thôi. Lương thầm nghĩ. Cảm ơn bác, nhưng cháu chưa có ý định lấy chồng. Khuynh hơi bất ngờ. Ra thế, tôi lại cứ tưởng cô cần một tấm chồng, nên ra sức cải tạo thằng khoái. Bác nói gì? Khuynh đột nhiên thay đổi thái độ. Thôi đi, đừng ấm ở với tôi. Cô ghê lắm, không chỉ cùng con Tuyết gây loạn làng kinh. Từ ngày cô về đây, đám thanh niên sinh ra tệ chơi bời nhậu nhẹt, lười biếng làm ăn. Bác muốn gì? Muốn gì à? Nếu tôi muốn, cô đã cùng chung số phận với con Tuyết. Thậm chí tội cô còn nặng hơn. Nhưng tôi không làm thế. Lương im lặng. Khuynh. Tôi bỏ qua cho cô là vì thằng khoái. Giờ thì cô được đằng chân lên đằng đầu, dám xúi dục nó chống tôi. Ông nhầm rồi. Thằng cháu ông không có ý nghĩa gì với tôi hết. Nó có phải là bạc thước đâu, để tôi phải bíu vào. Khuynh đứng phát dậy. Vậy thì cuốn gói đi. Tao không đùa đâu. Biến ngay khỏi làng cho khuất mắt tao. Mày bất quá là một con đĩ thập thành về đây, định lột xác cứ sừng làm nghe. Tao đã để cho thằng cháu tao khuất thân với mày, cũng còn chưa biết điều. Dám thì gan với tao. Đã thế thì cút. Lương tủi thân òa khóc. Khuynh dường như hề hà. Chợt hạ giọng. Cô cứng đầu lắm, nhưng có thế mới sống được ở làng kinh. Lương vẫn tức tười. Khuynh. Tức thì nói vậy. Tôi chỉ mong cô đừng kỳ đà cản mũi tôi. Khuynh đi ra. Còn thì cô muốn làm gì cũng được. Khuynh khuất hẳn. Lương vẫn ngồi thổn thức. Chợt Lương vùng dậy lao ra ngõ. Bát báo cáo với Phừng tình hình bầu trưởng thôn. Bát. Mọi việc chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ. Cuộc họp thôn cũng đã được tổ chức. Phừng. Tôi thấy ngạc nhiên ông Khuynh lại không tham gia cuộc họp đó. Vì dù sao đây cũng là một cơ hội để ông ta phản đối quyết định của xã. Bát. Tôi đang định nói việc này. Không họp, nhưng Khuynh cho triệu tập tất cả những người thân tín. Làng kinh đang xuất hiện nhiều tin đồn nhảm, mang tính kích động. Phừng. Các anh dưới đó phải theo sát mọi diễn biến động thái. Vâng. Đề nghị thành lập tổ thanh niên xung kích của chi đoàn thôn là một ý tưởng hay. Nhưng có lẽ ta cứ khoan để bên chính quyền xử lý xong đội tự quản của ông Khuynh đã. Tôi cũng thấy vậy. Xã cũng đã có phương án ứng trực của ban công an phòng khi có sự cố. Về hai ứng cử viên, dưới đó còn vấn đề gì không anh? Bát. Tốt rồi anh ạ. Trong cuộc họp toàn thôn không có ý kiến phản đối. Nếu ông Khuynh chấp nhận dừng ở đây thì đã là một tín hiệu tích cực cho làng kinh. Bát lắc đầu. Được thế thì còn nói làm gì. Phải bầu cử xong đã. Tôi vẫn cảm thấy không ổn anh ạ. Anh chuẩn bị đi. Chiều nay xã sẽ đi kiểm tra một lượt công tác chuẩn bị. Làng xóm về đêm, trụ sở vẫn sáng đèn. Bát, Hoa cùng mấy thanh niên túc trực ở đó. Mọi công việc đã chuẩn bị hoàn tất. Hòm phiếu, khẩu hiệu, bàn kẻ biển, danh sách niêm yết. Hoa bảo Bát. Bác về nghỉ đi, mọi việc hòm hòm cả rồi. Bát. Tự nhiên thấy yên ắng, thực bụng bác cứ cảm giác làm sao ấy. Cháu cũng thấy xốn sang, nhưng bác cứ nghỉ đi, còn lo việc ngày mai. Lát cháu cùng mọi người đi tuần một vòng nữa. Ừ, thôi bác về, lưu ý trực ở đây đấy. Bác yên tâm, công an xã tăng cường vẫn tua đều từ tối đến giờ. Bát đi, Hoa nhìn ra trời tối mông lung. Mặt cô gái trẻ thoát những nỗi khắc khổ lo nghĩ. trụ sở thôn, hai thanh niên trong trụ sở, một người nằm co quắp, người kia ngồi ngủ gục vào bàn, cửa khép hờ, Khuynh xuất hiện. Khuynh quát. Này! Hai người gác dần mình thức giấc. Gác sách thế này à? Trụ sở bao nhiêu thứ tài sản? Hai thanh niên lính quính, không nói được gì. Khuynh. Anh em đâu? Đám khoái đã tể tựu. Khuynh. Mọi người chứng kiến người của ban bầu cử tự tiện chiếm trụ sở làm chỗ ngủ. Thất thoát tài sản gì của thôn. Ông bát phải chịu trách nhiệm. Hai thanh niên giờ mới ấp úng. Chúng cháu mệt quá, vừa thiếp đi. Khuynh lấy ra tờ giấy. Thì mệt quá thiếp đi, ký nhận mấy chữ vào làm bằng. Khuynh nhoảng nhoảng ghi. Đây nhé, chỉ mệt ngủ quên. Đám khoái đằng đằng sát khí bùa vây xung quanh. Hai thanh niên nhìn nhau. Khuynh hạ giọng. Ký đi, chỉ là làm bằng để ông bát biết thôi. Quan trọng gì đâu. Hai thanh niên ký. Khuynh xoa tay hài lòng. Thế thôi, giờ thì hai cậu tạm ra ngoài, để tôi niêm phong trụ sở. Nay mai có mất mát gì, còn có người chịu trách nhiệm. Hai thanh niên ở ra, nhưng đám khoái đã dồn đẩy hai người bật ra khỏi trụ sở. Đã chuẩn bị sẵn, cò lấy chiếc khóa sập vào móc. Khoái lấy tờ giấy trắng, móc củ cơm nếp bồi chát, rồi dán chéo qua hai cánh cửa. Khuynh nhìn vào chiếc cửa dán niêm phong cười thành tiếng. Cười nhưng mắt Khuynh long lên man dại. Trụ sở thôn, sáng, hầu như các cán bộ thôn đều có mặt trước trụ sở. Một số người dân đã tề tựu. Hoa mặt tái dại. Thế này là thế nào? Một trong hai thanh niên ngủ quên ấp úng. Mệt quá, chúng tôi ngủ quên. Ông Khuynh ra... Bát. Ngủ quên à? Ông ấy bắt hai người ký, rồi cho niêm phong trụ sở. Bát có vẻ đã bình tĩnh trở lại. Đến giờ bầu cử rồi, chúng ta đến nhà ông ấy. Khuynh thong thả bước đến. Tôi đây, không phải tìm. Phía ngoài đám khoái làng vàng, ông Khiên. Chúng mày đốc thúc hết chưa? Hết rồi ông trẻ ạ. Ông Khiên ra lệnh. Chúng mày đừng lẫn vào đám đông, chú ý đúng như kế hoạch. Còn thằng cử lên báo cáo xã, nhớ lời tao dặn đấy. Đám khoái tản đi ngay, cử chạy vọt đi. Đám đông các hộ trong làng đã dồn về trụ sở. Bát gay gắt với Khuynh. Ông cho mở ngay trụ sở ra đi. Chuyện này hệ trọng, không đùa được đâu. Khuynh cười nhạt. Chính vì hệ trọng nên tôi mới phải làm vậy. Mở cửa à? Đừng hòng. Đành nóng mát khẽ đẩy Bát ra. Chúng tôi yêu cầu ông. Bát hực lên. Anh Đành, anh lấy tư cách gì mà ra lệnh cho tôi? Nếu anh vô tư không phải là ứng cử viên cái ghế trưởng thôn, thì tiếng nói của anh có trọng lượng đấy. Câu nói của Bát khiến Đành lúng túng. Bát. Thôi được, nếu ông cố tình không mở cửa trụ sở. Hoa đâu? Hoa rình lách đến. Bát. Cô lên dạ báo cho bộ phận trực bầu cử. Khuynh. Tôi cho người báo rồi. Công an, cán bộ xã xuống đây bây giờ đấy. Hoa rình vội đi ngay. Khuynh xích ra trước đám đông nhìn một lượt rồi nói. Thưa bà con, nhân danh trưởng thôn đương nhiệm, tôi xin nói đôi lời ngắn gọn. Khuynh giọng căng dần. Tôi buộc phải niêm phong trụ sở, vì cách thức tổ chức bầu cử trưởng thôn không được minh bạch. Vì sao tôi, một trưởng thôn trong nhiệm kỳ qua, có nhiều đóng góp cho dân làng, lại bị gạt ra ngoài không được ứng cử? Bạt lạch đến. Ông Khuynh, ông không được nói vậy. Chúng tôi đã thông báo lý do. Ông Khiên chen ngay đến, không nể nang kéo tay ông Bát. Ông thôi đi, phải để cho ông trưởng thôn giải thích. Dân làng kình chúng tôi cần biết rõ lý do. Khuynh nhếch môi. Tôi với cương vị trưởng thôn vẫn bị đẩy ra khỏi cuộc bầu bán này. Trụ sở bị chiếm dụng làm chỗ ngủ cho tự vệ thôn, trong khi tài sản làng kình như giấy tờ, két sắt không được bảo vệ. Bát nóng mắt. Ông Khuynh! Khuynh quay ra vạc Bát. Gì? Giỏi thì ông cho đập khóa phá cửa trụ sở đi. Hay là ông mời xã xuống phá. Tôi xin nói thế này. Còn một giờ làm trưởng thôn làng kinh, tôi cũng kiên quyết bảo vệ quyền lợi cho người dân làng kinh. Đám khoái ở ngoài reo ầm lên hưởng ứng. Khuynh vống giọng lên. Tôi thách ai dám đập phá trụ sở thôn đấy. Lại tiếng reo hò của đám tay chân khoái. Huỳnh nói như quát. Tôi nói vậy thôi. Giờ thì đề nghị bà con giải tán. Ai muốn bỏ phiếu bầu cử, xin mời cứ việc đi theo ông Bát. Huỳnh thong thả đi. Bát vội giơ tay. Bà con nghe tôi. Trụ sở thôn, Khuấy, Bài và Đương, ông Bát, Đanh và Hoa vào. Khuấy nhìn lướt, nói ngay. Tôi nói trước nhé, chừng nào còn là trưởng thôn làng kinh, dứt khoát các anh không dựng được cái trụ sở này đâu. Bát. Tại sao ông lại ngang ngược vậy? Trụ sở là tài sản chung của nhân dân làng kinh. Nhưng tôi là người đại diện cho họ, tôi có quyền, bởi dân làng kinh đã trao quyền cho tôi. Khuấy không hề mời ngồi, Đoàn Bát vẫn đứng. Bát. Ông quyết phá bằng được cuộc bầu cử thôn. Ông hiểu thế cũng được. Bát cảm phẫn. Ông ngông ngạo quá. Những lúc thế này, có khi nào ông nghĩ đến mai sau không? Khuấy. Tôi chấp nhận hậu quả. Ông hãy nghĩ lại đi. Đây là việc của luật pháp đấy. Khuấy đứng lên. Tôi nói rồi, tôi chấp nhận hậu quả. Cũng báo để ông biết, cả ông đã dồn tôi vào thế cùng. Nhưng dân làng kinh đứng về phía tôi. Từ hôm nay, nếu ai trong số các ông còn bước vào trụ sở này, sẽ không được chấp nhận. Ông dám? Khuấy ưỡn ngược mắt long lên. Tôi dám. Hoa đến nhà Tu. Tu vồn vã. Cô Hoa. Chị ấy đâu rồi? Ra trông đầm rồi. Cả nhà tôi giờ trông cả vào đầm cá, nên không thể sơ sảnh được. Hoa vào chuyện. Hôm trước anh đã biết rõ về chuyện ông Khuếnh phá bầu trưởng thôn. Tu nổi máu anh hùng. Các vị là cán bộ nên phải dè chừng hắn. Tôi á, tôi thì còn lâu để hắn lộng hành như vậy. Hoa. Trên quyết định thứ 7 này, tổ chức bầu lại trưởng thôn. Dẹp nhanh cái lão Khuếnh ấy đi cho mọi người nhờ. Có việc phải nhờ anh đấy. Tu hàng hái. Cái chuyện cô bảo hôm trước chứ gì. Nếu cô không ngại, tôi sẵn sàng. Chỉ sợ mọi người lại bảo các cô phải dùng đến một thằng nghiện như tôi. Việc đó đã đành. Anh Tu này. Cô nói đi. Ông Khánh không chịu cho dùng trụ sở làm địa điểm bầu cử. Tu lại hàng hái. Chẳng nhẽ chịu. Để tôi. Hòa lắc đầu. Thôn muốn mượn nhà anh làm địa điểm bầu cử. Tu hơi ngớ ra rồi nói như reo. Tôi chịu ơn cô cứu giúp. Việc quá nhỏ, tưởng gì. Hoa mặt tươi rói. Cảm ơn anh Tu nhiều. Thằng, Phừng, Bát ở trụ sở. Bát. Kế hoạch là như vậy. Mọi việc đã hoàn tất. Nhưng lần này tôi đề nghị xã phải tăng cường nhân sự cho thôn. Thằng. Chúng tôi đã tính đến phương án bảo vệ. Nhưng chắc ông ta không dám liều đến mức ấy. Bát. Không có việc gì ông ta không dám làm đâu. Phừng. Tôi hiểu, nhưng Khuếnh là người cơ mưu. Chắc ông ta không dạy trường mình ra làm cái việc ngu ngốc đó. Cùng lắm lại ném đá giấu tay. Việc ông ta không cho dùng trụ sở đấy thôi. Thằng. Chuyện đó lại khác. Bát. Thôi, tùy các anh. Thằng. Anh Bát ạ, chúng tôi đã báo cáo và huyện có đồng ý với đề xuất của địa phương. Nếu Khuếnh liều lĩnh, thì lần này ông ta sẽ không thoát được sự trừng trị của pháp luật. Bát đứng dậy. Tôi xin phép. Nhà Khuếnh, buổi tối, Quých vào Khuếnh. Khuếnh. Chú đã hiểu rõ ý tôi chưa? Hiểu rồi ạ, nhưng em hốt lắm. Hốt cái gì? Nếu xảy ra chuyện thì người có lỗi đâu phải là chú. Quých gãi đầu. Em vẫn hốt. Thả bác cứ giao cho em đầu độc trâu bò. Đánh bả cá em còn đỡ sợ. Khuếnh cáu. Tôi hỏi, chú có làm không? Có hoặc không? Một tiếng thôi. Quých liếc Khuếnh rồi xe sẽ gật đầu. Khuếnh. Chú chỉ phải làm việc quá nhẹ. Đám chúng nó kia kìa. Đến từng nhà một, ngăn không cho ngày mai đi bầu. Quých. Em hiểu rồi. Quých chậm chạp rời nhà Khuếnh. Nhà Tu buổi tối. Đèn đuốc sáng choang, nhà Tu đã được trang trí thành địa điểm bầu cử. hòm phiếu, khẩu hiệu, bàn ghế. Khá đông người ở nhà tu. Hoa, Dinh, Bát, một số thanh niên làm nhiệm vụ bảo vệ. Tu bảo mọi người: không cần phải tập trung đông thế này đâu. Có thằng tu này, bố bảo đám kia dám bố láo bố toét. Hòa: không chủ quan được anh tu ạ. Phía bên ngoài đám khoái làng vàng, Quýt một mình huỳnh huỵch đi vào nhà tu. Đến thẳng chỗ tu, Quýt nói: ông tu, tôi có chuyện muốn nói với ông. Tu cảnh giác: tôi đếch có chuyện gì sất, hiểu không? Quýt kéo tay tu nhưng tu gạt ra. Quýt: tôi đến để nói cái chuyện hôm trước ở đầm cá. Tu trợn tròn mắt: đầm cá? Quýt gật: tôi chính là người đánh bà thuốc sâu. Tu nóng nảy gầm lên: mày! Quýt: tôi chót dại. Tu thổm ngực Quýt đầy vang một cái: mày đủ chó. Tu văng mạnh tay khiến Quýt ngã xuống nền nhà đến oạch. Sự việc diễn ra nhanh quá, không ai kịp can ngăn. Quýt chửi toáng lên: mẹ thằng nghiện, bố mày đã tử tế đến để thương lượng. Chó này! Quýt lao vào Tu, bị Tu đánh trúng mồm, máu me toè toét. Quýt: làng nước ơi, nó giết tôi! Đám khoái từ ngoài rầm rầm vào, thanh niên bảo vệ túa đến. Rất nhanh đám xô xát diễn ra. Đèn đuốc bị ném vỡ tối um, tiếng loạn đả. Ai đã ném cả vật gì lên mái ngói vỡ loảng xoảng. Ở phòng, Phừng đang có cuộc trao đổi giữa Bát và Thăng. Phừng: Bát đang bừng bừng: rõ ràng ông ta đã bố trí tất cả mọi chuyện, từ việc cho Quýt đến, đám tay chân mai phục sẵn bên ngoài, đợi có biến là nhất là xông vào, lợi dụng lộn xộn để đập phá địa điểm bầu cử. Thăng, Phừng nhìn nhau cám cảnh. Bát: chưa hết, Khuấy còn cho người đến từng nhà đã nhận tiền đất, vừa dụ dỗ vừa dọa nạt. Phừng, Thăng vẫn không tham gia, để mặc Bát rên rầm: chỉ tiếc anh tu nóng quá, thành ra lại làm hỏng việc. Giờ các anh tính sao? Thăng: tôi đã trao đổi bên công an, vì tu là người gây ra ẩu đả nên cũng khó xử lý nặng Quýt được. Phừng: ta đã chuẩn bị hết sức cẩn thận và đề cao cảnh giác, vậy mà ông ta vẫn tìm được cách phá đám. Còn người này thật khó lường. Bát: tôi vẫn nói với các anh thế mà, thật là buồn hết chỗ nói. Thằng: anh không được nhụt chí, tôi nghĩ khác. Đây chẳng qua là lúc ông ta đường cùng nên cố đấm ăn xôi thôi. Chúng ta chưa tổ chức được bầu cử không có nghĩa là thất bại, là chịu thua ông ta. Phừng: theo quy định, nếu chưa tổ chức bầu cử được, xã có quyền chỉ định trưởng thôn lâm thời. Bát: có nghĩa... tôi sẽ báo cáo huyện và sau đó sẽ làm quyết định cử nhiệm. Đành ở ngoài vào, mặt hốc hác mệt mỏi: có đầy đủ các anh đây rồi, có lẽ tôi xin phép các anh xin được rút khỏi danh sách ứng cử. Bát ngạc nhiên: đang dừng sao anh lại làm vậy? Tôi mệt mỏi quá, với lại sức khỏe tôi dạo này rất tệ, vết thương cũ tái phát, nhức nhối ngày đêm. Bát: có lẽ chúng ta sẽ bàn chuyện này sao? Đành lắc đầu: tôi nghĩ kỹ rồi, các anh yên tâm, tôi sẽ không bỏ cuộc đâu. Nhưng trước trưởng thôn thì mong các anh thông cảm. Đành bỏ về ngay. Ba người ngồi thần ra. Chợt Bát nói: mệt rồi, cô Hoa thì còn quá trẻ, chưa đủ kinh nghiệm và uy tín. Phừng nhìn thẳng vào Bát: chỉ còn mình anh thôi. Bát thần ra như người mộng du: có thế thật. Thăng nói dứt khoát: anh phải gánh vác công việc đó, không khác được, chúng tôi sẽ làm quyết định ngay. Bát vẫn ngồi miên man. Trụ sở thôn, Khuếnh, Bài và Quýt. Khuếnh có vẻ hỉ hà: chú có đau một tẹo nhưng xứng đáng, công chú lớn lắm đấy. Quýt ôm mồm suýt xoa: công thì làm đếch gì. Khuếnh phỉ cười: còn may chưa đi cái răng nào, chú đã mà bậy, chú đảo mấy bộ gân bò là lành ngay táp lự. Quýt ấm ức: tài toàn công an huyện nói toẹt ra, đây là âm mưu của bác. Khuếnh thoáng biến sắc nhưng tịnh trí ngay được: biết cũng chả làm gì được. Chú đừng có sợ. Sợ thì không, nhưng cam thì có. Khuếnh cười. Chú cam tôi. Không ngờ Quýt gật đầu. Vâng, nếu bác không xử thằng Tu. Khuếnh cười hờ hờ. Chú yên tâm, tôi rạch ròi từng việc, thưởng phạt phân miêng. Chuyện đâu còn có đó. Thôi về đi. Quýt hậm hực ra về. Nãy giờ Bài ngồi lặng thinh. Khuếnh quay sang Bài. Cái đợt này xem ra chỉ chú Bài là ngư ông đắc lợi. Bài khủng khỉnh. Em chả biết. Chỉ ít thì chú cũng phải khen hay cho tôi một tiếng chứ. Cứ lặng thinh là làm sao? Bài. Công nhận bác mưu cao. Nhưng em nói thật, bác đã tính bước đi tiếp chưa? Mà có tính cũng chẳng lại. Được đâu hay đấy. Tôi già rồi, tính toán ngắn lắm. Em nghĩ nát óc không ra. Nghĩ gì? Cái vụ bầu trưởng thôn ấy. Chẳng nhẽ họ lại phải chịu bác. Khuếnh lắc đầu. Không đời nào họ chịu. Nhưng tôi cũng góc cần. Cứ thư thả rồi tính. Văn ở ngoài vào. Khuếnh hơi giật mình. Khuếnh. Chú Văn. Văn mặt buồn lạnh te, có chút căng thẳng. Tôi không đến để đòi nợ ông đâu. Khuếnh cười. Tôi biết chú còn giận tôi, nhưng nếu chú vào hoàn cảnh ấy, chắc sẽ thông cảm cho tôi. Văn không kiềm chế được nữa. Trần đời tôi chưa thấy ai đều cáng như ông. Tôi biết dại rồi, biết cái giá phải trả khi đánh đu với Tinh rồi. Khuếnh nghiêm mặt. Chú không nên cố chấp thế. Tôi có làm vậy cũng vì làng Kình thôi. Dù gì thì tôi cũng là người có lỗi. Văn giờ xà cột lấy tờ thông báo. Có thông báo cho ông cựu trưởng thôn đây. Khuếnh tròn mắt. Chú. Văn cười buồn. Nhờ rồi, tôi còn giữ được cái chân nhân viên ủy ban. Tôi còn trẻ và còn có cơ sửa chữa sai lầm. Nhưng ông thì hết rồi. Khuếnh quát mặt lại, gần như giật lấy tờ thông báo. Khuếnh vã mồ hôi. Văn khiêu khích. Từ bây giờ ông Bát được chỉ định là trưởng thôn lâm thời. Ông liệu mà cuốn khỏi đây đi. Khuếnh tức giận tột độ, chồm tới như định ăn tươi nuốt sống Văn, nhưng cũng còn kịp dừng lại. Khuếnh bóp chặt tay vào tờ thông báo. Hỗn xược. Bài ngồi như hóa đá. Trụ sở thôn, Khuếnh đang làm việc với đoàn của xã, có cả thanh tra huyện thập. Khuếnh căng thẳng nhưng thái độ tỏ ra mềm mỏng. Thằng. Cái gì cũng có giới hạn của nó ông Khuếnh ạ. Khuếnh. Tôi biết, nhưng cái gì cũng có lẽ phải của nó. Thằng đưa cho Khuếnh quyển sách in dở ra. Ông xem đi, việc bổ nhiệm lâm thời chức danh trưởng thôn nằm trong quyền hạn của cấp xã, được thể hiện trong quy định này. Khuếnh lắc đầu. Tôi không biết, tôi chỉ bàn giao khi làng Kình có một trưởng thôn được dân bầu ra. Thập thanh tra lên tiếng. Ông Khuếnh, ở góc độ thanh tra, tôi chính thức nói với ông thế này. Xã Hợp Tiến đã làm đúng quy định. Việc bổ nhiệm ông Bát làm trưởng thôn lâm thời hoàn toàn hợp lệ, đúng pháp luật. Khuếnh chảy cối. Tôi không chấp nhận. Ông không thể cưỡng lại việc này được đâu. Nên nghe tôi, trong khi sự việc còn có thể giải quyết ổn thỏa. Khuếnh hơi ngập ngừng. Tôi nói rồi. Ông đừng cố như vậy. Hãy bàn giao trụ sở và công việc cho trưởng thôn lâm thời trước khi quá muộn. Khuếnh nhìn thập do dự. Tôi muốn biết tại sao không tiếp tục bầu trưởng thôn. Thập. Tôi là thanh tra đặc trách địa phương này, nên đã nắm rõ tình hình. Ông không muốn cuộc bầu mà ông không được ứng cử. Chúng tôi sẽ tiếp tục thanh tra làm rõ nguyên nhân. Nhưng nhất thiết, ông phải chấp hành việc bàn giao chức vụ ngay bây giờ. Việc bầu trưởng thôn chính thức sẽ được tiến hành sau đó vào thời điểm thích hợp. Thời gian do chính quyền xã quyết định. Khuếnh giọng càng lên. Nếu tôi không chịu, thì ông sẽ phải chịu mọi hậu quả. Khuếnh rắn rỏi. Được, tôi chấp nhận hậu quả. Thập và Thăng nhìn nhau đầy ý nhị. Nhà chồng Đương ở thị trấn. Đương cùng con gái đang ở nhà chồng cũ. Mẹ chồng tiếp hai mẹ con. Con Đương chơi ở đằng sau. Mẹ chồng Đương. Nếu chị chấp nhận như vậy, thì nhà tôi thật có phúc. còn gì hơn là bà cháu tôi lại được ở gần nhau. Đường, con không giấu bà, thật sự thì con và anh Ưởng đã cạn tình dứt áo. Mẹ chồng Đường, tôi biết rồi, đẻ thằng Ưởng tôi biết rồi, nó là đứa chẳng ra gì, bấy lâu nay nó cũng trắng mắt ra rồi. Ưởng từ ngoài vào gườm gườm, anh ta nói ngay. Không sống nổi ở làng chứ gì. Mẹ, cái làng Kình của cụ ngốc đói, nhưng giặt một lũ sĩ diện, dở ông dở thằng. Đường bực tức. Anh thôi đi. Bà mẹ quát Ưởng. Mày câm ngay. Bà nhìn hết lượt. Dở hai mặt một lời. Tôi hỏi. Anh Ưởng, anh có chấp nhận cho mẹ con nó về đây không? Ưởng lào bào. Về là về thế nào? Tôi nói với anh mãi rồi, cái đổ nát rượu kia, nghĩa là vợ chồng con cái nhà anh đoàn tụ với nhau. Ưởng cần cần. Đi cũng được, mà về cũng xong. Nhưng như thế thì tôi được cái gì? Đường ngán ngẩm quay đi, cố kiên nhẫn chịu đựng. Bà mẹ. Anh bớt bớt rượu đi, tôi sẽ vay mượn thêm mua cho anh cái xe tàu, chạy xe ôm lấy tiền nuôi con. Đường nhìn thẳng vào mặt Ưởng. Tôi có tiền, anh không phải mặc cả thế. Ưởng im lặng. Đường, tôi nói trước, nếu anh còn quá đáng thì mẹ con tôi sẽ bỏ đi ngay, không nấn ná thêm một phút nào nữa. Ưởng còn cố vớt vát. Thằng Ưởng này không phải là kẻ tệ bạc, miễn là cô đừng cho tôi mọc sừng thế thôi. Đường không nói gì thêm. Bà mẹ sung sướng đi vào trong ôm chầm lấy đứa cháu, mắt dần dấn. Trụ sở, Bài và Khuếch. Khuếch, tôi đã tuyên chiến với họ. Bài, họ đời nào lại chịu để cho bác làm như vậy? Khuếch bất cần. Họ làm gì tôi? Bác thật ương ngạnh hết chỗ nói. Họ có mọi thứ trong tay, để dẹp bác dễ ọt, nhưng họ không cần làm thế. Khuếch chăm chú nghe Bài. Bài, bác cố giữ cái trụ sở này, nhưng để làm gì? Khuếch, thật là chú không hiểu. Vâng, tôi sẽ cỏ cưa với tay bát, xem ai thắng ai. Bài quá sốt ruột. Nhưng để làm gì? Đến lúc đó, đám xã sẽ hiểu ra, và họ buộc phải cho bầu bán lại. Tay đành rụt vòi rồi, lúc đó còn ai nữa, nếu không phải là con bé Hoa với tôi? Bài kêu thảng thốt. Ủi dào, tưởng gì? Bác tính hệt như lũ trẻ nít chơi bi đánh khăng. Không có chuyện đó đâu bác ơi. Khuếch vẫn ương bướng. Chú cứ ép tôi phải buông. Nhưng tôi hỏi chú, liệu đám lão bát có để cho tôi và chú yên không? Lại trả vào tù sớm. Bài kiên trì. Nếu cứ cố bài bừa, tội càng nặng hơn. Bác nghe em đi. Khuếch sát mặt lại. Thực ra tôi biết tòng bụng chú. Chú muốn chuồn sớm khỏi tôi. Không phải bác, mà là cái trụ sở chết tiệt này. Bác hết quyền rồi, em bám theo mãi làm sao được. Khuếch. Chú bạo gan lắm. Nói chú biết, tôi không lạ gì cái kế chú cho con Đương về thị trấn ở với thằng chồng cũ của nó, để thoát tôi. Bài. Nó muốn có tấm chồng, kệ xác nó. Nó là miếng mồi ngon bơ như vậy, đời nào chú chịu nhả. Chẳng qua chú muốn đối phó với tôi, nhưng vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Khuếch mở ngăn kéo lấy ra tờ biên nhận. Chữ ký của chú đây, một đống tiền hỏa hồng của Sơn Phần chi cho chú. Khuếch hôi tờ giấy, Bài vươn tay, nhưng Khuếch đã bỏ tọt vào ngăn kéo. Bài. Bạc đã nói hóa vàng hết. Đúng, nhưng những thứ để ràng buộc chúng ta, thì không đời nào tôi lại ngu ngốc bỏ đi. Khuếch trầm ngâm. Giờ tôi chỉ cần công bố tờ biên nhận này. Bài dùng mình không thốt nổi một lời. Khuếch vỗ vai Bài. Bảo con Đương về đi, đừng bỏ phí thế. Chú nghiện cái món ấy không dứt được đâu. Còn nếu chú chán nó rồi thì thôi, khi nào cần điệu nó về cũng được. Chú giúp tôi thảo cái thông báo, tôi sẽ đích thân đọc, để dân làng Kình biết họ đã dựng ông bát lên vô lý như thế nào. Bài vẫn im thìn thít. Khuếch, từ bây giờ đội tự quản sẽ bảo vệ ở đây, cấm người lạ bước chân vào trụ sở. Khuếch nghiến răng trèo trèo. Cả làng Kình nữa, kẻ nào chống lại tôi? Mắt Khuếch phát ra ngọn lửa điên dại. Lương ở trong nhà vẫn ẩm ẹ, Khoái lăng sang gần đấy, mắt dè chừng Lương nhưng không dám lại gần. Lương rất mệt mỏi, Khoái thăm dò. Mình ăn thứ gì nhá? Lương lắc đầu, thấy thái độ Lương không tỏ vẻ hung dữ, Khoái mon men lại gần. Khoái đấm nhẹ vào lưng Lương. Mình nằm sấp, tôi đấm lưng cho đỡ mỏi. Dạ cho mấy chùy là khỏe ngay. Lương kêu rời. Sao tôi lại khốn khổ khốn nạn thế không biết? Khoái không hiểu ngơ ngác. Tôi muốn mình đỡ mệt thôi mà. Lương chán ngán. Ngốc lắm, đấm thế để chết à? Khoái hiểu ra cười toét. Hiểu rồi, ngu ngốc mới là thằng Khoái này chứ. Vừa nói, Khoái vừa xoa xoa bụng Lương. Lương để im, một lát Lương bảo. Giờ tôi muốn dậy ra cũng không được rồi. Khoái thích chí. Còn mà dậy, mình cứ để cho tôi một thằng Khoái con. Lúc ấy muốn gì cũng được, đánh đập thằng Khoái này cả ngày cũng chơi. Lương tâm trạng. Tôi thật sự chưa muốn có con. Nhưng thôi, đúng là số tôi phải gắn với anh thật rồi. Khoái. Từ hôm nay tôi ở đây để phục vụ mình. Lương không nói gì. Khoái. Cho tôi ở, tôi sẽ không để mình phải làm gì vất vả nữa. Lương lại ẩm ẹ. Khoái cuống lên. Lương tình cảm không ngờ. Mình chỉ cần đừng làm gì để tôi phiền lụy là được. Khuếch đi vào lẹ làng như một con mèo. Cả Lương và Khoái đều giật mình trước sự xuất hiện đường đột của Khuếch. Xin chúc mừng, họ Phạm có thêm một thằng Khoái nữa. Hay, hay thật. Lương định dậy nhưng Khuếch giơ tay chặn lại. Không cần, cháu mệt cứ nghỉ đi. Chú có chuyện này muốn nhờ hai cháu giúp. Khuếch ngồi xuống tự nhiên và thân tình. Khuếch trong trụ sở, Ưởng đèo Đường bằng xe máy đỗ xịch ở cửa. Khuếch liếc thấy cười nhạt. Đường bảo Ưởng. Anh đợi tôi ngoài này, một lát thôi. Nhưng Khuếch đã ra tận cửa. Cứ vào cả đây. Ưởng dựng chân chống xe. Vào thì vào. Đường vào trong trụ sở chủ động nói ngay. Mọi thứ cháu đã bàn giao hết, có còn vướng mắc gì đâu ạ? À? Khuếch. Cô bảo là không vướng mắc, còn tiền bạc, thu chi? Thế này nhé, có cả cậu Ưởng ở đây tôi bảo thật, cái việc cô cậu đoàn tụ với nhau tốt thôi. Khuếch nhìn Ưởng rành mãnh. Nhưng làm gì thì làm, cái cách cô bỏ đi như vậy là không hay tẹo nào. Đường lý nhí. Tôi đã đành, còn cậu bài nữa. Ưởng đã lại lòng mắt. Khuếch. Chúng ta còn quá nhiều công việc ràng buộc, không phải một chốc vùi tay là xong. Ưởng lầm lầm mặt. Biết ngay mà, đã bảo còn cứ cố bắt người ta về. Khuếch nghiêm giọng. Tôi đang nói công việc, anh Ưởng đừng có chuyện nọ sợ chuyện kia. Khuếch quay sang Đường. Chừng nào tôi còn ngồi ở cái trụ sở này thì chừng ấy cô chưa dứt được việc ở đây, cô hiểu chưa? Đây với thị trấn cũng chỉ vài bước chân. Nể cậu Ưởng, tôi linh động cho cô vắng mặt, nhưng khi nào cần, cô hiểu chứ? Đường lý nhí. Vâng ạ. Nhà bát sáng đèn, tốp dân quân công an xã ở nhà bát đi ra. Bát nói với Hoa. Xã tăng cường dân quân và công an tổ chức tuần tra bảo vệ. Nhóm thanh niên xung kích của cháu cứ theo nhiệm vụ phân công mà làm. Hòa. Chúng cháu tổ chức một nhóm bảo vệ đồng có anh Tu tham gia. Có điều đội tự quản của ông Khuếch liên tục khiêu khích bác ạ. Bát. Kệ họ, chúng ta cứ làm việc của mình. Thanh niên xung kích làm nhiệm vụ tuyên truyền, giải thích cho bà con hiểu là chính. Tránh va chạm. Hòa bực dọc. Nhưng nếu họ cứ cố tình. Bác nghĩ họ cũng không dám làm quá đâu. Khuếch thừa khôn ngoan để hiểu điều này. Tiếng loa truyền thanh lại vang vang. Alo, đây là đài truyền thanh làng Kình. Mời bà con nghe tiếp bản tin tối. Bản tin của đài tiếng nói Việt Nam. Hòa. Ông ta không giao hệ thống loa, ta phải làm gì hả bác? Bát. Anh thằng có nói, tạm thời xã sẽ cho bổ sung một chiếc đầu tăng âm phát sóng của hệ thống loa. Đành phải vậy thôi. Hòa. Một làng có đến hai hệ thống loa, thật không đâu như ở làng Kinh mình. Bác động viên. Tạm thời mà cháu, bác tin sẽ không lâu như thế này đâu. Trụ sở thôn, Khuếnh cùng với nhóm nhà báo của đài. Khuếnh mềm mỏng. Tôi thành thật xin lỗi các anh. Đài. Ông Khuếnh ạ, hành động vừa rồi của các ông thật quá sức tưởng tượng. Khuếnh. Tôi xin lỗi rồi mà. Đấy là do anh em hiểu nhầm. Đời nào tôi lại cho phép họ ngăn cản nhà báo, trong khi chính tôi mong báo chí các anh từng ngày. Phóng viên bị thu giữ máy ảnh bức xúc. Tôi nói thật, hành động vừa rồi của các ông là hành động của đám côn đồ, chứ không phải là của người bảo vệ làng xóm như lời ông nói. Khuếnh. Tôi biết các anh cũng bức xúc, nhưng đã lỡ rồi, chỉ mong các anh thông cảm. Có anh Đài đây biết, tôi luôn ủng hộ nhà báo. Đài quay sang các đồng nghiệp. Ta làm việc thôi. Ông Khuếnh này. Khuếnh vã mồ hôi chán. Rõ ràng Khuếnh căng thẳng hết mực. Bài ở nhà mình. Anh ta mở khóa tủ lục lọi. Vợ Bài về nhìn chồng ngạc nhiên. Còn Đường bỏ của chạy lấy người rồi. Ông cũng định chạy theo nó chắc. Bài quắc mắt. Cổ ngậm cái miệng thối lại. Nghe hỏi đây. Vợ Bài không tỏ vẻ sợ hãi đến gần. Bài. Tiền đâu hết rồi? Tôi cất đi phòng thiếu. Ông hỏi làm gì? Bài rít lên. Tao chưa chết đâu. Đồ khốn. Vợ Bài. Bao nhiêu năm nay ông áp đáo tôi. Giờ gái này dạn dĩ rồi. Muốn đánh muốn giết gì, gái này chịu được hết. Bài bất lực ngồi thõng chân tay. Cô nghe đây. Lão Khuếnh điên rồi. Đối đầu với chính quyền. Chẳng chóng thì trời. Pháp luật sẽ sờ đến lão. Vợ Bài như khiêu khích. Thì sao? Bài cố kìm nén. Tất nhiên tôi cũng chẳng thoát. Tủ tội thằng Bài này coi nhẹ như lông hồng. Nhưng mình biết trước có thể tránh được. Ông bảo gì? Bài thẽ thọt. Tôi sẽ tránh được họa nếu chủ động đầu thú. Vợ Bài hớp hoảng. Có thật không? Cổ ngu lắm. Mình tố giác trước thì đương nhiên người ta phải cho hưởng khoan hồng. Tất nhiên muốn được khoan hồng thì phải tự giác nộp lại số tiền tham ô. Vợ Bài chu lên. Biết ngay mà. Ông đúng là đồ vô tích sự. Chỉ mèo mả gà đồng là giỏi thôi. Bài rít lên. Im mồm. Hay mày muốn tao đi tù cho đẹp mặt. Nghe đây. Không nộp tiền thì họ đào cả móng nhà lên đòi nợ đấy. Vợ Bài chết sững không nói được lời nào. Bài tí hí mắt nhìn khẽ nhếch cười. Nhà Bát buổi tối, sân nhà Bát đã căng rạp, người trong họ vào ra nhộn nhịp. Chỗ giếng nước, một nhóm người đang ngả thịt con lợn. Phụ nữ ngồi nhặt rau và lông gà. Trong nhà thờ, Bát cùng với người cao niên đang họp bàn chương trình dỗ tổ. Ông Khiên. Còn cháu các cụ kể như đã về đông đủ. Tôi thấy hòm hòm rồi. Khuếnh. Có lẽ bác trưởng thông qua một lượt chương trình. Ông Khiên. Đúng đấy, cứ chương trình mà quất. Mai ai vào việc nấy. Bát thong thả cầm quyền vợ học trò. Bát. Thưa các cụ, các ông. Nhà Bát, rất đông con cháu họ Phạm tề tựu đông đủ. Trong sân đám bảy cỗ làm việc khẩn trương. Bọn trẻ con chạy nhảy. Khoái ngồi thu lù hai chân lên ghế, phì phèo thuốc lá cùng với Cương và Cường ở sát thềm nhà. Khoái. Nhớ hết rồi chứ? Tao ra hiệu là bắt đầu. Cường. Cái món đó tao không thạo lắm. Hay mày đổi cho tao? Khoái cáu. Thánh họ, tao lại không được chú Khuếnh tín nhiệm. Cường. Khó chó gì, lúc đó tao cùng vào với mày. Trong nhà thờ đang là màn tế, một loạt các cụ mặc lễ phục áo dài, quần trùng đang xếp hàng trước bàn thờ. Trên bàn cỗ bày biện tinh tươm, hương trái khói tuôn mờ phủ. Ông Khiên mặc áo lễ màu đỏ, khăn đỏ, dành cho người vai vế nhất họ, đứng bên trái ban thờ. Ông Khiên. Đến giờ chưa? Khuếnh. Bắt đầu vào ngọ. Ông Khiên. Thỉnh trống. Bát cầm dùi gõ nhịp dạo, rồi từng đợt nhịp ba dồn dập. Các cụ quỳ khẩn lễ theo nhịp trống. Trước thềm nhà, Khoái khoát tay ra hiểu khi nhịp trống vừa dứt. Cường, Cường chạy bổ vào nhà, Cường bật âm ly. Cường cầm lấy mic e hèm. Alo, alo, alo, alo. Trong nhà thờ, mọi người giật mình đánh thót vì tiếng loa kích hết cỡ ầm vang. Ông Khiên dậm chân. Hỏng rồi. Khuấy gầm lên như sấm. Báng bổ, bác trưởng, sao dám mạo phạm báng bổ tổ tiên thế này? Bát Lính Quính chưa biết xử lý thế nào. Khuấy chạy ra thềm nhà thờ. Con cháu họ Phạm đâu? Dẹp hết những thứ báng bổ kia đi. Ào một cái, đám Khoái, Cương và Cường cùng một vài người khác đã giật tung dây dẫn. Chiếc loa bị văng ra góc thềm nhà thờ. Bát đã tịnh trí hét to. Dừng lại quân phá hoại! Nhà thờ ồn ào, người tùa ra hỗn loạn. Chợ Đông, chỗ hàng thịt của vợ Quýt và vợ Bài. Mặt vợ Bài sầm xuống. Vợ Quýt gặng chuyện. Kinh khủng quá bác ạ, đúng là nồi da nấu thịt. Vợ Bài hờ hững. Cô bảo kinh khủng gì? Ồ hay cái nhà bác này, họ Phạm nhà ông Khuếnh, dỗ tổ dỗ tiếc gì, quậy nhau tanh bành khói lửa. Cả làng Kinh đang nhớn nhát hết lượt kia kìa. Họ bảo... Vợ Bài bực mình. Họ hàng nhà ông ta thì liên quan gì đến làng Kinh? Tôi chả thấy có gì đáng phải quan tâm cả. Vợ Quýt dường như phấn khích. Liên quan chứ bác. Ngoài vỏ thì là chuyện họ hàng, nhưng bên trong thực chất là họ tranh giành nhau quyền lực. Thế bảo ông Khuếnh đập phá cả loa đài của ông Bát. Vợ Bài. Cổ đúng là dỗi hơi. Bác này, hai trưởng thôn đấu nhau, đương nhiên là dân làng chúng ta phải bị liên lụy. Châu bò đánh nhau, rồi muỗi chết mà. Ông Khuếnh đời nào lại chịu buông. Vợ Bài. Đừng nhắc đến tên ông ta nữa được không? Cả nhà cô và nhà tôi họa tam tai đến giờ, đã gỡ hết được đâu. Vợ Quýt nhìn vợ Bài thăm dò. Nhà em chả có gì dính líu đến ông Khuếnh cả. Bác Bài giờ cũng nhàn thân rồi, việc gì bác phải lo lắng thế? Vợ Bài ngẩng phát. Ai bảo với cô là tôi lo lắng? Thì bác vừa nói đi thôi. Vợ Bài. Mới tay này sang tay kia, cô đã đơm đặt rồi. Này, tôi nói cho biết. Vợ Quýt. Em xin bác, chị em mình làm sao ấy, cứ động nói là khác khẩu. Ừ thì bác không lo lắng, được chưa? Vợ Bài vật mạnh tảng thì xuống phản. Công ty sơn phần, phần liên tục lau mồ hôi chán. Khuếnh và Bài đối diện mặt cũng nghệt ra. Sự thể bây giờ nó thế đây, tôi có cơ mất trắng. Biết thế này tôi đã không dại. Có lẽ vì dây chuyện đất cát với các ông nên tôi bị vận hạn. Khuếnh hỏi khẽ. Giờ anh tính thế nào? Giọng phần choang choác. Còn tính gì nữa? Tôi mất cả chi lẫn chài. Bài hỏi phần. Cụ thể thế nào? Anh cho chúng tôi biết. Họa may còn có cách gỡ. Phần mở ngăn kéo ném ra tờ quyết định. Đây, các ông đọc đi. Bài cầm tờ quyết định, nhưng Khuếnh đã giành lấy. Phần ngả người ra sau mệt mỏi. Xin lỗi, các bác ở xó làng, có khác gì ếch ngồi đáy giếng. Có mà cách gỡ, gỡ vào chảo cho xong. Khuếnh đọc kỹ rồi đưa cho Bài. Bài đọc nhanh đặt tờ quyết định. Tôi tưởng đây là việc quy hoạch của xây dựng. Phần. Quyết định giải tỏa mọi công trình xây dựng trái phép, có nghĩa là họ đã kết luận việc tôi sử dụng miếng đất đã bất hợp pháp. Bài. Thì vẫn như vậy thôi, có khác gì đâu. Phần cáu. Sao lại không khác? Chính chủ tịch huyện ký quyết định. Tôi đang phải chạy trò trên tỉnh, không biết có ăn thua gì không. Bao nhiêu công sức tiền của ném vào, giờ công cốc. Đã thế chuyện nọ dọ chuyện kia, họ thanh tra, điều tra chúng tôi còn hơn tội phạm. Khuếnh quay sang Bài, mắt lóe lên. Khoản thanh toán trước ta còn lại 10%. Bài chưa kịp trả lời thì Phần nói như quát. Giờ các ông còn nhắc đến khoản ấy thì đúng là thần kinh. Lẽ ra tôi phải đòi lại các ông tất tần tật. Khuếnh. Thần kinh là thế nào? Trên danh nghĩa các anh chỉ thuê đất làng Kinh. Anh Phần này, nếu công ty sơn phần của anh thanh toán nốt chỗ 10% còn lại, tôi có cách đảm bảo các anh sẽ không bị giải tỏa. Phần. Cách gì? Mặt Khuếnh đầy quan trọng và nanh ác. Trụ sở xã, Bát làm việc với Thăng, toàn công an huyện. Bát, nếu tiếp tục nhân nhượng ông ta lần này, tôi e sự việc càng diễn tiến xấu và sẽ đi ra ngoài tầm kiểm soát của chính quyền. Thằng cắn môi suy nghĩ, toàn thận trọng. Tôi thấy hành vi tháo dỡ loa và dây truyền thanh, nếu ở ngoài khuôn viên nhà anh thì có thể cảnh cáo đối tượng. Nhưng khó đây anh Bát ạ. Thằng bây giờ mới lên tiếng. Ông ta bây giờ làm gì đều tính toán kỹ. Việc kích động người trong họ của anh như vừa rồi được tiến hành rất bài bản. Ta vẫn phải chấp nhận chờ đợi thôi. Bát không chịu. Nói vậy có nghĩa chúng ta cứ phải chịu nhịn ông ta mãi. Nếu thế thì còn phải nhịn đến bao giờ? Làng Kình bây giờ gần như sống ngoài vòng pháp luật. Anh cứ bình tĩnh. Tôi thừa nhận trước đây đã có lúc chúng ta chủ quan và để tuột mất cơ hội. Bát, cơ hội lại đang nằm trong tay các anh đấy. Thằng lắc đầu. Cách giải quyết anh vừa đề nghị tôi thấy vẫn là vội vã. Phừng ở ngoài vào vội vã. Thằng, anh về rồi đấy à? Phừng bỏ mũ cạp với cái cốc rót nước lọc làm một ngụm tướng, rồi vẫn thở hổn hển nói đầy cảm xúc. Có chuyển biến rồi. Huyện đã quyết định giải tỏa chỗ đất sơn phần mua của làng Kình. Mọi cặp mắt dồn vào Phừng. Huyện, chủ tịch huyện và thanh tra thập. Chủ tịch huyện. Cũng không đơn giản, nhiều sức ép đấy. Tôi vừa nhận công văn của hội doanh nghiệp tỉnh, chưa kể điện thoại từ các nơi. Thập, dù gì thì quyết định cũng đã được ban hành. Tôi thấy chúng ta làm đúng thì không ngại gì cả. Chủ tịch huyện gật đầu. Để có được quyết định này, bên công an đã giúp sức rất lớn. Báo chí cũng giúp chúng ta được nhiều việc. Loạt bài vừa rồi về làng Kình thực sự đã giúp mọi người có một cái nhìn đúng về thực chất vấn đề. Nhưng khâu thực hiện mới là khó khăn. Tôi cũng đã lường đến chuyện này nên đã bàn kỹ với anh Phừng. Chủ tịch huyện, anh bám sát việc này giúp tôi. Tôi nghĩ có thể sẽ phải tổ chức cưỡng chế đấy. Lại một hồi chuông điện thoại. Chủ tịch huyện nhấc máy. Nhà Bát sáng đèn. Bát đang hội ý với Đanh, Mạ và Thăng. Thăng, tình hình rất khẩn trương các đồng chí ạ. Chi bộ Kình hợp chúng ta phải nhanh chóng nắm bắt thời cơ này. Bát, nhưng nếu phía sơn phần không chịu thực hiện quyết định? Anh thập thanh tra đã thông báo lần này huyện sẽ quyết liệt thực hiện việc giải tỏa. Nếu họ không chấp hành sẽ tổ chức cưỡng chế. Đành mừng rỡ. Thế thì tốt quá. Cuối cùng thì cấp trên cũng tìm ra được cách giải quyết. Bạt bàn khoăn. Không hiểu ông ta đã biết chuyện này chưa? Thằng, việc quan trọng thế này chắc chắn sơn phần phải thông tin rồi. Bát, tôi nghĩ ông ta sẽ không chịu thúc thủ đâu. Tình hình sẽ phức tạp cho mà xem. Thằng kiên quyết. Bất kể phức tạp thế nào, chúng ta cũng phải kết thúc mọi chuyện ở đây. Xã đã có kế hoạch phối hợp thực hiện về việc cưỡng chế. Bát, tôi cũng chỉ mong có vậy. Thằng, với Kình hợp, ngoài việc phối hợp lực lượng, điều quan trọng chi bộ phải tổ chức tuyên truyền trong quần chúng nhân dân. Nhóm thanh niên xung kích của Hoa, Tu, Dinh đi vào. Hoa, cháu thấy ông Khuếnh cho tập trung rất đông người ở trụ sở. Bát cảm thán, biệt ngay mà. Công ty sơn phần, ngày, phần tiếp Đường vào bài trong phòng. Đường ôm khư khư chiếc túi sách trong lòng. Phần, tôi cũng đánh liều với các vị, cả một đống tiền coi như ném qua cửa sổ. Lẽ ra tôi không phải chi số tiền này. Bài, tôi cũng nghĩ vậy. Phần trợn mắt, tôi lạ cho mấy người, thế nào cũng nói được. Bài kín đáo đưa mắt cho Đường. Đấy là ông Khuếnh và anh Quyết như thế, tôi chỉ là người chấp hành. Phần xua tay, thôi thôi, đủ rồi, hai vị về đi. Nhớ là phải đúng như hợp đồng, không thì đừng trách. Tôi có đầy đủ chứng từ các vị không chạy nổi đâu. Bài và Đường đứng dậy. Phần, nhớ nhắc ông Khuếnh thế. Bài và Đường thất thểu bước ra. Bài, đúng là ngưu tẩm ngưu, mã tẩm mã. Hai người vừa ra khỏi sơn phần thì chạm ngay một chiếc xe con. Đài và mấy đồng nghiệp bước xuống. Bài kéo Đường đi nhanh. Đám nhà báo đấy, hỏng rồi, phe này chết cả nút thôi. Trụ sở thôn, Đường đưa chìa khóa két sắt cho Khuếnh. cháu gửi bác đầy đủ mọi khoản trong đó. Khuỳnh nheo mắt nhìn Đường. Thằng chồng cô mất mật rồi, không dám mò về nhũng nhiễu nữa đâu. Cháu biết, nhưng xin bác cho phép cháu. Khuỳnh cầm chìa khóa tung tung trên tay, rồi đặt lên bàn. Cứ coi như cô xin nhà chồng cho nghỉ phép đi vậy. Cô giúp tôi xong đợt này đã, rồi thì nghỉ hẳn. Cô không muốn về làng Kình nữa cũng được. Đường còn chưa kịp nói gì thì ông Khiên đã dẫn một số người dân vào trụ sở. Ông Khiên: Vào đây, mọi người vào đây. Khuỳnh: Xin mọi người trật tự, cô Đường sẽ phát bổ sung tiền đất công ty Sơn Phần vừa thanh toán. Để tránh việc ngăn cản của đám ông bát nên thôn chỉ thông báo nội bộ, mọi người báo cho các hộ. Mọi người dồn lại phía Đường. Khuỳnh hất hàm: Cô Đường. Bài ngán ngẩm nhìn Đường cầm chìa khóa. Khu đất Sơn Phần ven đường liên huyện trải nhựa, khu đất làng Kình dồn thừa bán cho Sơn Phần rào trước, giờ đã là một khu bãi và sản xuất. Tuy chưa xây dựng kiên cố, nhưng nhà xưởng đã được dựng lên. Phần đang ở khu nhà sản xuất, Khuỳnh cũng đang có mặt. Phần dẫn Khuỳnh đi trong khu đất. Phần: Ông thấy đấy, bao nhiêu tiền của công sức đầu tư của tôi. Khuỳnh: Tôi sẽ làm đúng theo hợp đồng, anh yên tâm. Tôi đau đầu quá, hết chính quyền ép đến nhà báo vây bọc, họ săn tôi từng giờ. Việc thế phải thế thôi. Phần băn khoăn: Thôi thì đâm lao phải theo lao, nhưng thú thực tôi lo lắm. Tôi biết anh lo lắng cái gì, đồng tiền liền khúc ruột mà, nhưng anh chưa hiểu. Anh lo một còn tôi lo mười. Phần nhìn Khuỳnh: Đúng là tôi chưa hiểu thật. Rồi anh sẽ hiểu. Chỉ có những người ở đồng đất suốt đời như tôi mới thấm được nỗi đau thua cuộc này. Phần: Biết là thua, sao bác vẫn làm? Cũng như anh thôi, biết là mạo hiểm vẫn chơi. Anh dám làm vì anh tin vào đồng tiền trong túi anh, tạo ra được thế lực để tạo ra được đồng tiền khác. Còn tôi? Phần hơi sững lại. Bác làm sao vậy? Quả thật tôi không hiểu. Ban đầu tôi nghĩ bác chỉ vì lợi. Khuỳnh: Nó thế đấy, ai mà không ham lợi, nhưng đó mới chỉ là một nhẽ. Khuỳnh phẩy tay: Mà thôi, có nói anh cũng không hiểu, cứ đợi đến hồi kết đã, tôi sẽ làm đúng cam kết. Phần nhìn lướt một lượt cơ ngơi. Họ ấn định ngày rồi, tôi cũng đã hết cách, không một ai có thể bảo vệ được tôi nữa. Nếu không vì quyết tâm của bác, tôi đã buông cho xong nợ. Khuỳnh như nói một mình. Giờ là phần việc của tôi mà, cứ coi như anh mất, còn tôi thì phải cố giành lấy phần của mình. Phần nhìn Khuỳnh đầy lạ lẫm. Bài ở nhà Đường buổi tối, Đường khá căng thẳng. Mở với chả mẹo, nghe ông, giờ tôi càng dấn sâu thêm, đã thế lại đèo thêm cái nợ chồng mượn. Bài: Thằng Ưởng giờ cũng khá lên rồi, cô đeo vào nó cũng được chứ sao. Đường: Nó chỉ giỏi tiền thôi, chồng thế có khác gì chồng thừa chồng mướn. Bài gắt: Thì lại về. Đường cáu: Ông nói cứ như củ khoai củ sắn không bằng. Tôi đang dối hết trí đây, để yên tính xem nào. Tính gì thì tính nhanh lên, tôi chịu hết nổi rồi, lão già bây giờ giữ như cọp ấy. Bài ngồi lặng đi. Đường bồn chồn sốt ruột: Chuyện không phải nhỏ đâu, ông ấy dám làm mọi chuyện, tôi với ông chết đầu nước. Bài lẩm bẩm: Cũng chả có cách nào khác. Cách gì? Bài vẫn lặng thinh. Đường điền lên túm lấy ngực áo Bài: Nói đi, cách gì, đổ dê ra. Bài vẫn ngây ra như khúc gỗ. Trong khi đó tại trụ sở, Khuỳnh tập hợp đám thanh niên. Khuỳnh: Các anh biết rồi, tôi đã cố hết sức để làm lợi cho dân làng Kình. Giờ là lúc các anh phải cố sức cùng tôi để bảo vệ quyền lợi cho dân làng. Đám khoái cò im lặng nghe. Khuỳnh: Tôi không tiếc gì các anh cả. Anh cò. Cò ngoan ngoãn: Dạ. Tôi trích cho đội tự quản một khoản kinh phí từ quỹ thôn để các anh hoạt động. Cò: Vâng ạ. Khuỳnh nhìn mọi người: Các anh đã làm được nhiều việc. Hôm nay nếu ai trong số các hộ nhận tiền không tham gia công việc của thôn, các anh cần phải có hành động thiết thực. Khoái bộp chộp. Thiết thực thế nào ạ? Khoánh chộp tay. Không kiêng nể một ai cả, hiểu chưa? Cả bọn im thin thít. Sao vậy? Hay là các anh sợ? Cờ. Bác yên tâm, chúng cháu hiểu rồi ạ. Các anh cắt cử người tuần tra bảo vệ làng, trụ sở lúc nào cũng phải có người túc trực. Giờ thì giải tán. Nhà chuông, Đài ở nhà chuông. Đài đang nói chuyện với Hoa. Đài. Anh cũng thấy lạ cho cái ông Khuếnh. Nhiều nơi khác bọn anh viết bài thế này, đúng sai không biết, nhưng họ phản ứng dữ lắm. Đằng này ông ta... Hoa cắt lời Đài. Mật ngọt chết ruồi ấy mà. Bề ngoài thế thôi, chứ ông ta bầm gan tím ruột vì báo chí lắm. Anh hiểu chứ? Anh là chúa chủ quan, không phải công việc thì nên hạn chế về đây. Đài cười. Hết trưởng thôn lại đến bà đội trưởng cấm không cho về. Định bắt anh giải nghệ à? Đừng hòng. Hòa vẫn nghiêm trọng. Ông ta sẽ ra tay sau lưng lúc nào anh không biết đấy. Bọn em ở làng lúc nào cũng phải cảnh giác. Đài nhìn quanh quất. Chuông đang ở ngoài sân. Đài vuốt tóc Hòa. Cảnh giác với anh đây này. Đối tượng nguy hiểm đấy. Hoa dường như vẫn bị ám ảnh bởi công việc. Ngày mai quyết định cưỡng chế. Em lo lắm. Làng xóm đang ngụt lên. Không biết rồi sẽ thế nào. Anh đã làm việc với ủy ban huyện. Họ cương quyết lắm. Về lại phía sơn phần có quá nhiều vấn đề vướng với pháp luật. Chắc không dám phản ứng mạnh. Hoa bàn khoăn. Em lo là lo đám ông Khuếnh kia. Ông ta dám làm mọi thứ bất chấp hậu quả. Anh vẫn thấy lạ. Bảo là liều lĩnh thì đúng rồi, nhưng mục đích của ông ấy có cái gì đấy không rõ ràng. Hòa. Rành rành là vụ lợi đi thôi. Tiền tỷ bán đất. Nếu không tư lợi thì ông ta làm đủ mọi thứ làm gì. Đã đành thế, nhưng cái ông Khuếnh này với anh vẫn rất bí hiểm. Anh phải để tâm tìm hiểu thực chất động cơ của ông ta. Hòa. Anh cứ nhìn cái cách ông ta bám không chịu rời cái ghế trưởng thôn là biết. Một đồng nghiệp của Đài vào sân. Đi thôi ông Đài ơi. Đài hôn vội vào tóc Hoa, rồi lật đật xách túi chạy ra. Hoa dặn với theo. Anh phải hết sức cẩn thận đấy. Có gì là phải điện ngay. Hoa nhìn hút theo Đài, lo lắng trộn lẫn yêu thương. Chỗ đất sơn phần, đoàn công tác của huyện bao gồm nhiều thành phần đến khu đất sơn phần mua của làng Kình. Cửa khu đất đã đóng, chiếc xe 12 chỗ dừng lại trước cổng. Trên xe có công an huyện, thập thanh tra, Thăng, Phừng và Bát. Mọi người xuống xe, người bảo vệ đi ra ngoài cổng lễ phép. Cảm phiền các bác, giám đốc chúng tôi đi vắng đột xuất nên xin hủy lịch làm việc. Thập. Anh mở cửa để chúng tôi vào, không có anh Phần, chúng tôi làm việc với người khác. Bảo vệ vẫn nhỏ nhẹ. Các bác thông cảm, lệnh giám đốc không cho ai vào ạ. Thập suy nghĩ rồi khoát tay. Rõ rồi, ta về. Nhà Bát. Bát đang ở trong nhà thờ. Dinh, Hoa và Bường ngồi nói chuyện với nhau trong nhà. Hoa trêu Bường. Xem ra hoãn cưới, anh Bường lại ăn nên làm ra đấy nhỉ. Chúng liền mấy lứa gạch. Cô thoát ly đi học mấy năm đã quên tiệt rồi. Ai lại gọi là lứa gạch? Dinh mắng Bường. Dở hơi à? Không biết nó chọc hay sao mà chui đầu vào lọng. Bường. Biết rồi, ám chỉ hụt lứa con chứ gì. Yên tâm, bao giờ làng Kình yên hàn. Bường này cưới vợ, đẻ sinh bốn một lúc. Dinh đấm thủng thủ vào vai Bường. Thủi thôi, đẻ thế thì bốc gạch cũng không đủ mà ăn. Chợt có tiếng Khuếnh vọng vào. Cả mấy người phản xạ nhìn ra. Khuếnh cùng đám Khoái, Cường, tinh người trong họ vào nhà thờ. Bát đang lọ mò dọn dẹp ban thờ bèn dừng tay. Khuếnh nhìn như nuốt chửng Bát. Bác trưởng, tôi nói lần cuối cùng, bác mà không dẹp ngay những thứ như vừa rồi đi thì đừng trách thằng Khuếnh này không nể tình. Bát. Ông là cái thá gì mà dám đến đây hạch sách. Nhà thờ là của chúng họ Phạm, bác là cành trên nên được quản tộc lo việc nhang khói, nhưng bác làm ô uế. Bát chỉ thẳng tay vào mặt Khuếnh. Ông không đủ tư cách nói những điều ấy với tôi. Khuếnh không vừa. Nếu bác không nghe tôi, chỉ cần đám con cháu trong họ cũng đủ làm bác nhục rồi đấy. Đám Dinh, Hoa và Bường ở trong nhà vừa ra đến nơi. Khuếnh gầm lên điên dại. Chúng mày biết đây là đâu không? Cút ngay! Cút khỏi từ đường họ Phạm! Cút! Hoa bình tĩnh kéo Bường đi. Lều cá của Tu, đám Khoái, Cử, Cương, Cường lòm khòm vào gần lều cá. Cả bọn dừng ở ngoài. Cử bảo: Có chắc nó đi tuần cùng đám con Hoa không? Cường: Chắc. Mọi khi nó đi thì con vợ trông thay, nhưng hôm nay vợ nó ốm ở nhà. Cử: Chắc ăn cứ vào kiểm tra trước đi đã. Cường vỗ vào người Khoái, nãy giờ im lặng không tham gia. Khoái, mày thông thạo thung thổ, vào trước xem sao. Khoái chợt nhăn nhó ôm bụng. Thanh họ, tao đau bụng quá. Chúng mày đợi tao một lát. Khoái lùi ra chỗ bờ ruộng. Cử thắc mắc: Thằng Khoái hôm nay làm sao ấy nhỉ? Nó cứ lầm lầm không hề mở miệng. Cường: Mặc xác nó, không cần kiểm tra nữa. Tất cả vào đi. Mấy đứa vào gần lều. Cử bịt mũi: Anh Tu ơi! Không có tiếng trả lời. Cường: Làm đi nhanh lên. Chúng dỡ mái lều gom lại trong lều, rồi bật diêm châm. Cử nhắc: Để nó bén chậm chậm thôi. Từ phía bờ ruộng, Khoái đã thấy ánh lửa nhen lên. Khoái mỉm cười rông thẳng một mạch. Khuynh đứng ở cửa trụ sở nhìn về phía cánh đồng. Đám cháy tuy nhỏ nhưng cũng đủ nhìn thấy ngọn lửa hắt lên. Khoái chạy về hào hển. Khuynh: Tốt lắm, chúng nó đâu hết rồi? Khoái chỉ đại tay về phía sau. Khuynh cả cười: Cứ thế mà làm, để xem còn đứa nào dám chống lại tao. Khoái mắt trước mắt sau lùi ngay vào trụ sở. Trụ sở thôn, Khuynh dặn đám tay chân: Các anh nhớ đấy, nhất nhất theo lệnh tôi. Giờ thì tản đi, lẫn vào người làng. Ai có biểu hiện chống lại, các anh cứ việc xử lý. Đám Cò, Khoái vừa đi khuất thì Bài lò dò đến. Khuynh bĩu môi: Tưởng chú bỏ cuộc. Mặt Bài phờ phạc: Bác Khuynh. Khuynh phẩy tay: Muộn rồi, giờ thì không gì bắt được thằng Khuynh này dừng lại được. Bài cắn môi chân chân. Khuynh: Chú ra đó là vừa đấy, tôi đi cùng với chú. Khuynh quay lại bập khóa vào cửa trụ sở. Trụ sở xã, ban lao xe đạp như điên vào sân ủy ban. Thằng Phừng đang cùng lực lượng công an dân quân xã tập trung ở sân, bắt quăng chiếc xe đạp đổ cồng kềnh. Các anh, các anh! Thằng bình tĩnh: Chúng tôi biết hết rồi, huyện cũng đã tính đến phương án này, anh yên tâm. Thằng quay lại chỗ mọi người: Các đồng chí, ta xuất phát. Ba dừng lại chiếc xe đạp, mặt vẫn vô cùng căng thẳng. Trụ sở thôn, Khuynh và Bài, Đường, cả ba đều mệt mỏi. Bài: Liệu tình trạng này kéo dài được bao lâu nữa bác Khuynh? Tôi đang muốn hỏi chú. Bài: Chúng ta thất bại rồi. Khuynh: Có thể, nhưng tôi vẫn chưa bỏ cuộc. Họ cũng đã cưỡng chế được đâu. Đường chèn vào: Bác Khuynh, nếu bác không thương được cháu thì xin bác thương lấy con gái cháu. Nó không làm gì nên tội. Khuynh: Vậy ai thương tôi? Bài: Họ chưa cưỡng chế là vì không muốn căng thẳng, để chúng ta tự giác chấp hành thôi. Huyện đã cho lập một tổ công tác về điều tra mọi việc, không phải ngẫu nhiên như vậy đâu. Khuynh: Đằng nào cũng vậy, tôi sẽ chỉ cho rút người khỏi khu đất ấy chừng nào họ đáp ứng yêu cầu của tôi. Bài nổi nóng vì bế tắc: Bác có ấm đầu không đấy? Đời nào họ chịu. Em nói thật nhé, nhúng người của bác họ dẹp cái rạch. Chẳng qua họ nắm đằng chui nên không thèm động tay thôi. Khuynh không nói về thuốc hút. Chợt có tiếng phanh ô tô rồi phần sộc vào. Khuynh đứng bật dậy vì bất ngờ. Khuynh: Anh Phần. Phần giao mình xuống ghế. Kết thúc rồi. Cả Khuynh, Bài, Đường đều nhổm người. Khuynh: Anh nói gì? Hỏng rồi, tôi trắng tay rồi. Không ai nói gì thêm. Bài đưa mắt cho Đường. Phần bất ngờ đứng dậy. Ông Khuynh, ông cho rút hết người của ông đi. Rút ngay. Khuynh cố bình thản. Sao đang dừng anh lại thay đổi vậy? Phần đầy giận dữ. Tôi phải đích thân đến tận đây, ông còn chưa hiểu à? Mọi việc đổ bể rồi. May mà tay tôi chưa bị còng. Quên cái miếng đất quái quỷ ấy đi. Khoảnh lắp bắp. Chẳng nhẽ... Rồi công an họ sẽ sờ lần lượt thôi. Rút hết người về, tự lo cho thân mình là vừa. Phần lại vội vã đi ra, cửa xe đóng đánh sầm. Khoảnh nhìn theo bất lực. Bài lại đánh mắt cho đường. Trụ sở ủy ban, Thập làm việc với Thăng và Phừng. Thập: tình hình sẽ sang hướng khác rồi. Thăng: có gì mà anh phấn khởi thế? Chúng tôi thì đang lo sốt vó. Thập: huyện cho thành lập tổ công tác xử lý việc làng kinh là vì chuyên án kinh tế của công an tỉnh điều tra công ty Sơn Phần đã có kết quả. Phừng Thăng nghe như nuốt từng lời. Thập: Sơn Phần không chỉ sai phạm việc đất đai với làng kinh mà còn nhiều bê bối khác, buôn lậu, trốn thuế. Ông ta đã bị khởi tố bị can. Phừng: thảo nào tay Phần phải về làng gặp Khuếnh. Có lẽ họ sẽ phải rút hết người. Thập gật đầu. Phần đã gặp chúng tôi, xin được nộp lại chỗ đất bất hợp pháp. Huyện sẽ ra quyết định tịch thu nay mai thôi. Thằng: vậy là việc của làng kinh có cơ kết thúc. Thập: kết thúc chuyện đất cát dây dưa với Sơn Phần thôi. Còn thì mọi chuyện mới chỉ bắt đầu. Nhiều việc lắm. Thằng: bây giờ tôi mới hiểu ý định của lãnh đạo huyện hôm cưỡng chế. Không làm căng thẳng là vì thế. Thập: thực ra hôm đó nếu quyết định cưỡng chế ngay, đám ông Khuếnh cũng phải chùn bước, nhưng không cần thiết. Cứ để ông ta dần lộ mặt, và người dân làng kinh sẽ tự hiểu đâu là sự thật. Thằng mừng, mặt tươi rói: chúng tôi phải cảm ơn các anh rất nhiều. Làng kinh gió lặng cây rừng là nhờ các anh. Thập cười: còn mệt đấy, chưa lạc quan đến mức đó được đâu. Thập giở sổ công tác: ta làm việc nhé. Chúng ta còn là vất vả với ông ta. Có lẽ trọng tâm vấn đề ở khâu tài chính, phải bắt đầu từ cái đó. Nhà Bài, Bài chuẩn bị quần áo, tiền bạc cho vào túi. Vợ Bài buồn xo: tôi lại cứ tưởng ông tìm cớ để đi với con đĩ kia. Bài: ốc chả mang nổi mình ốc, tôi tàn đời rồi. Tôi phải nói với mọi người thế nào? Bài vẫn làm đáp phứa: cứ bảo tôi trốn đi theo gái. Vợ Bài: có thật là ông không lừa tôi? Bài cáu: tiền sư cô, chồng sắp đi tù vẫn còn cạnh khóe. Rồi như hối về hành động của mình, Bài dịu giọng: tôi biết cô khổ vì tôi. Thôi, đừng nghĩ ngợi gì nữa. Tôi làm tôi chịu. Cô lựa lời nói với các con. Vợ Bài mùi lòng dấm dứt. Bài: con gái lấy chồng không tính, còn thằng Mại, nó còn nhỏ. Bài kéo khóa chiếc túi: tiền nong tôi chuẩn bị đầy đủ để nộp lại, biết là cô thiệt thòi. Vợ Bài lau nước mắt: tiền của có thay người được đâu. Tôi chỉ mong ông được người ta khoan hồng, để còn có ngày về với con. Bài dưỡng lại nhìn vợ, chút ăn năn muộn màng: tôi cũng mong như vậy. Thôi, tôi đi đây. Khuếnh vào ngõ nhà Bài. Bài không tỏ thái độ gì. Khuếnh vào nhìn lướt: chủ nhất quyết thế à? Bài: bác bảo em còn cách nào khác. Khuếnh nghiến răng: chú bỏ mặc tôi. Thôi được, chú bỏ con đường nên lánh đi đâu càng xa càng tốt. Cứ để mặc mình tôi xoay xỏa. Vợ Bài lồng lên: đồ lừa đảo, vậy mà ông dám bảo là không phải chuyện đó. Khuếnh nhếch mép rồi lẳng lặng bỏ đi. Vợ Bài xông vào giằng lấy cái túi: đưa đây. Ông đi đâu thì đi, nhưng phải để tiền bạc ở lại. Đổ đều. Bài cười mếu máo: không phải thế, nghe tôi. Vợ Bài điên cuồng lao vào giằng kéo. Tại bờ đầm cá, Bường và Tu đang xây lều cá bằng gạch. Dinh và vợ Tu phụ giúp. Tu: gạch chắc khơ, tay nghề của chú Bường khá đáo để. Có điều gạch này xây lều cá rõ phí của. Bường được khen liếc Dinh, mũi phập phồng: không phải nói phét, gạch của em nếu có mối xuất khẩu ngon lành là cái chắc. Bác bỏ phí cái gì, lều cỏ cũng phải đàng hoàng, đêm nằm năm ở bỡn đâu. Tu: cô chú thật tốt với anh. Bường: Bác không phải lăn tăn nhiều, coi như em viện trợ có điều kiện. Tù. Điều kiện gì? Nay mai bác hồi lại, phất lên phục hồi xưởng mộc, dứt khoát thằng em Bường phải xin bác bộ sa lông gỗ gụ. Tù nghe thấy thế chợt sầm mặt. Tiên sư, cứ nghĩ lại cái đợt ấy, tao lại căm lão khuếnh. Bao giờ trở lại được cái ngày ấy? Dình. Đợt ấy thì hay hớm gì, bác cứ như bây giờ, bác gái lại trả sướng trăm vạn lần hơn. Vợ Tù thấy vui vẻ cũng nói. Tiền nhiều mà nhà cửa như nấm mồ hoang, tôi cũng chả thiết thật. Tù không bắt chuyện quay ra lầu bầu. Dù gì vẫn ấm ức thằng giặc già phóng hỏa đốt lều, không nể cô Hoa với mọi người, còn lâu thằng Tu này mới chịu nhá. Vợ Tu được gì bèn giãi bày. Một điều nhịn chín điều lành, mình cứ trông gương chú Bường cô Dinh đây. Tiếng là họ hàng, nhưng ông ấy đối xử có khác gì quân thủ quân hàn. Tu lử mắt. Tiên sư, biết gì, chỉ giỏi nói leo, đúng là đàn bà. Vợ Tu không như mọi khi, bây giờ bị mắng lại toét miệng ra cười, nụ cười có sự viên mãn. Trụ sở công an tỉnh. Bài. Bài xách túi thập thò ngoài cổng. Người cảnh sát ở trạm gác hỏi Bài. Anh cần gì? Bài ấp úng. Tôi muốn... Người cảnh sát chăm chú nhìn Bài. Anh muốn gì? Tôi muốn đi tù. Cái gì? Anh nói cái gì? Người cảnh sát ngạc nhiên. Bài đến sát người cảnh sát. Tôi xin đầu thú công an. Tôi ở làng Kình. Người cảnh sát đã hiểu ra nhã nhặn. Mời anh vào phòng trực ban. Đường ở bên kia đường nhìn sang. Bài vừa khuất thì Đường băng sang đường một cách cương quyết. Trụ sở thôn, Thập làm việc với Khuếnh cùng với đài nhà báo. Khuếnh mặt mũi vêu vào, không còn vẻ vênh váo hiếu chiến nữa. Thập. Ông đã nhận được thông báo lịch làm việc của tổ công tác huyện. Khuếnh nhát gừng. Vâng. Anh đã biết anh đài nhà báo. Tôi mong muốn chúng ta làm việc thật khách quan, nên mời anh đài cùng làm việc. Ý anh khách quan là thế nào? Là chúng ta sẽ rất thẳng thắn trong tất cả mọi việc. Tùy cả anh. Tốp cò ở ngoài sộc vào, vẫn nhõng nhẽo nhưng không còn vẻ hung hăng như trước. Cò. Bác Khuếnh. Khuếnh. Các anh bảo vệ trụ sở, không cho ai vào trong khi tôi làm việc với tổ công tác. Khuếnh nháy mắt rất nhanh với đám cò. Cả bọn ra ngoài trụ sở. Cò bảo Khoái. Ông Khuếnh định bảo gì nhỉ? Khoái suy nghĩ. Nháy mắt. Thánh họ. À, để tao đi báo ông Khiên. Họa may ông ấy biết. Khoái chạy vù đi ngay. Cò lắc đầu. Nó lại lỉnh rồi. Trong trụ sở, Thập thông báo. Ông chắc đã biết tin giám đốc công ty Sơn Phần bị khởi tố bị can và đã bị bắt tạm giam. Khuếnh biến sắc. Tôi có biết, nhưng không quan trọng với tôi. Thập. Quan trọng chứ, bởi điều đó liên quan tới ông. Đài chỉnh lại máy ghi âm. Đột nhiên Khuếnh cáu. Nếu anh không cất thứ quỷ quái đó đi, tôi sẽ không tiếp tục làm việc. Thập quay sang Đài như ra hiệu. Đài. Nếu ông không muốn thì thôi. Giọng Khuếnh bất cần. Nói chung tôi không muốn gặp các anh chút nào. Cũng bất đắc dĩ mới phải thế này. Thập. Chúng ta đang nói chuyện với ông Phần. Khuếnh khó chịu. Tôi nói rồi, điều đó không liên quan đến tôi. Đài ghi chép liên tục. Thập. Có đấy ông Khuếnh ạ. Một khi đổ bể vụ Sơn Phần, tất nhiên cơ quan điều tra sẽ tìm thấy những gì cần tìm. Vậy cứ để cơ quan điều tra tìm. Cần gì các anh phải nhọc công? Các anh chỉ nên thanh tra những gì trong phạm vi của mình. Khuếnh không thấy Thập đáp, bèn đắc chí. Làm những việc không phải của mình, chưa chắc đã là tốt. Thập. Ông có lý. Khuếnh. Vậy tôi đã hết nghĩa vụ phải tiếp tổ công tác chưa? Thập. Mới chỉ bắt đầu thôi mà ông Khuếnh. Khuếnh ngồi rũ rượi. Đám cò mệt mỏi nằm ngồi tứ tung trong trụ sở. Khoái sồng sộc chạy về. Nguy rồi chú ơi! Khuếnh bật dậy. Nguy gì? Khoái. Mọi người tập trung ở chợ. Khuếnh sốt ruột. Thì sao? Họ bảo đi tìm chú để hỏi về số tiền ăn chặn. Khuếnh đập bàn tay đánh rầm. Tiền nhân mày, đồ ngu, cút. Khoái bẽ bàng lùi thủi ra khỏi trụ sở. Khuếnh quay ra đám cò. Các anh biết tình hình rồi đấy, giờ là lúc cần các anh nhất. Bọn cò không ai nói gì. Các anh chốt chặt ở đây, tuyệt đối không cho ai vào, nhất là đám cái hoa ông bát. Cỏ lo ngại. Bác đi đâu ạ? Tôi về nhà có chút việc. Khuếnh ra khỏi trụ sở, đám cỏ nhìn nhau. Cỏ. Thật chẳng còn hiểu đầu cua tai nheo ra sao nữa. Cỏ thẫn thờ. Ra thằng bài con đường ăn bẫm chúng mày ạ. Thảo nào. Cỏ nhìn Cương Cường nghi ngại cho dừng lời. Cường cáu. Mày định nói gì cho tao thì nói đi. Cỏ vỗ tay. Thôi, không nói nữa. Mang bộ bài ra đây cho yên chuyện. Khoái lùi thủ về nhà Lương. Lương ngồi ở ngoài trách ngay. Đi suốt không ở nhà mà lo hàng họ. Khoái. Chả còn ai bụng dạ ăn uống đâu. Cháy nhà ra mặt chuột rồi. Nói mãi, cơm nhà vác tu vào hàng tổng. Kệ xác nhà người ta. Không kệ xác được đâu. Cả chú Khuếnh cũng dính. Thằng bài con đương bị bắt trên tỉnh rồi. Lương thản nhiên. Ông thấy lạ chứ. Tôi biết cái ngày này thế nào cũng đến. Mình biết. Chứ sao. Ông chú anh tham như ma. Ông đồng ăn một, bà cốt ăn hai. Giờ thì chết nghèo nhé. Khoái. Nhưng đã có gì chắc chắn đâu. Nếu có thì chú Khuếnh phải bị tóm rồi. Lương bĩu môi khinh khi. Ngự ấy người ta sợ đến lúc nào chả được. Đúng là rời có mắt. Khoái ngồi phải ra đất. Nhà Khuếnh, tối. Khuếnh ngồi một mình với mâm cơm. Chén rượu ra xa vẫn đầy nguyên. Khuếnh thu lu in bóng lên vách. Chợt Khuếnh vựng ra sân. Khuếnh vừa lấy cái sảnh đi ra góc vườn. Bên ngoài, Văn đang đi chợt nhìn thấy Khuếnh, bèn nấp lại rình mò. Khuếnh nhìn quanh quất giữa ấn mạnh chiếc sảnh. Quích đi huỳnh huỵch ở ngoài. Văn không kịp tránh. Quích. Thằng Văn, mày làm cái trò gì thế? Rình mò đêm hôm. Khuếnh giật nảy mình, vội cầm sảnh chạy ra ngõ. Quích dúi Văn vào. Em bắt được thằng này đang rình trộm bác. Văn lắp bắp. Em chỉ vô tình. Khuếnh chĩa sảnh vào mặt Văn. Cút cha mày đi. Văn bẽ bảng đi. Quích nhìn chiếc sảnh dính đất và điệu bộ Khuếnh. Bác lọ mọ làm gì mà để nó rình rập thế? À, hay là bác chôn của nà? Khuếnh cáu. Mày nữa, biến hết đi. Tiền nhân chúng mày. Khuếnh giận dữ trở vào nhà. Quích đứng nhìn theo mắt đầy nghi ngờ. Trụ sở xã, ngày. Thằng Phấn khởi nói với Phừng. Thật không ngờ tình hình lại chuyển biến nhanh đến vậy. Phừng. Bài và đường khai hết rồi. Lão Phần cũng đã thú nhận khoản tiền chi hoa hồng đó. Thằng. Tôi nghĩ chúng ta có thể kết thúc được bão tố làng kinh. Phừng. Chúng ta vẫn phải cảnh giác ông ta. Bao giờ thì tổ công tác công bố kết quả thanh tra? Chắc cũng nhanh thôi. Còn bổ sung thêm một số vấn đề nữa. Thằng. Nhưng ông ta vẫn chưa công nhận những kết luận thanh tra. Phừng. Tôi có hỏi anh Thập. Anh ấy bảo không quan trọng. Vì vấn đề ông ta sẽ thuộc thẩm quyền của cơ quan điều tra. Toàn công an địa bàn và công an huyện vào. Toàn phấn khởi. Dồn dập nhiều thông tin quá các anh ạ. Công an huyện vừa khám phá một vụ trộm súc vật châu bò lớn. Tay Quích làng kinh có dính dáng. Thằng. Hướng xử lý của các anh. Chúng tôi đã thống nhất tạm để yên cho Quích, đợi xử lý gộp cùng với đám Khuếnh và tay chân của ông ta một thể. Thằng. Liệu phải mất bao nhiêu thời gian nữa? Các anh yên tâm, không lâu nữa đâu. Vấn đề không phải ở Khuếnh. Huyện chỉ đạo quan trọng nhất là làm cho người dân làng kinh hiểu ra sự thật. Tổ công tác của anh Thập cũng chung nhiệm vụ ấy. Đã lâu lắm mới thấy Thăng Phừng cười thoải mái. Bài và Đường bơ vờ trên một con đường ở thị xã. Hai người dừng chân ở một vườn hoa. Đường. Chỉ còn nước treo cổ chết. Bài bạc nhược. Xin ở tù họ không thèm cho. Giờ tôi cũng chịu, không còn biết đi đâu được nữa. Đường. Tôi theo anh đến nước này cũng kiệt sức lực rồi. Cô về nhà đi vậy. Thằng Ưởng chắc nó sẽ tha thứ cho cô. Đường tủi thân giấm dứt. Bài. Tôi mới khốn nạn. Về làng kình bây giờ còn mà dân làng xé xác. Đường chợt vùng lên. Cứ về, sợ gì? Chẳng chết thì chúa băng hà, ông ta có mà dễ phủi tay. Bài ngẫm nghĩ. Cô nói đúng, nhưng chỉ mình tôi về thôi. Đương nhìn bài. Bài, cô không đáng bị đối xử giống tôi, vì tôi mà có kết cục này. Đường tủi thân ưa nước mắt. Bài, cô cứ về với con gái và thằng Ưởng, tôi sẽ nhận tội hết thay cho cô. Đường nhìn bài lạ lẫm. Bây giờ mới thấy anh tử tế với tôi. Bài, đêm nằm năm ở mà, tôi với cô cũng có khác chi vợ chồng. Tôi khốn nạn thật, nhưng cũng không phải là đã hết tình người. Đường khóc ả lớn. Bài rút một nắm tiền lẻ dúi vào tay Đường. Còn chừng này thôi, cầm về cho con bé. Nhớ đấy, lúc công an gọi, cứ đổi hết cho tôi. Bài xách chiếc túi lép lùi thủi đi. Đường nhìn theo càng khóc to hơn. Trụ sở thôn, Khuấy cùng đám cỏ cử. Cử, cháu thấy đủ mặt hết ở nhà ông Bát, cả thằng nhà báo, họ đang họp. Khuấy gật đầu. Sao không thấy thằng Khoái? Cỏ, nó bảo nó ngén thay vợ, đau bụng không đi được. Khuấy, hiểu rồi, thằng cháu Quý Hóa định bỏ của chạy lấy người đi mà. Bỗng Khuấy tái mặt. Có đến mấy chục người làng tiến vào trụ sở. Một người dân: có ông trưởng thôn đây rồi, chúng tôi xin hỏi. Bà con hỏi gì, cứ nói đi. Chúng tôi muốn ông trưởng thôn giải thích về cái chuyện tiền chênh lệch mà bọn thằng Bài con Đương chiếm dụng của làng. Khuấy chưa kịp trả lời thì một người khác đã lên tiếng. Cả làng đang xâm xí ông chỉ đạo việc ấy. Nói vô phép ông bỏ qua, họ còn bảo ông ăn phần lớn hơn. Mặt Khuấy tìm tòi. Khuấy trấn tĩnh lại. Còn ai hỏi gì nữa không? Không à, tôi thấy buồn. Công tôi với làng Kình không ngờ lại thành công dã tràng. Nhưng thôi, giờ không phải lúc. Tôi không liên quan gì đến thằng Bài con Đương cả. Đợi hai đứa về đây, làng sẽ xử chúng nó. Mọi người đã thỏa mãn chưa? Trong khi tổ công tác huyện đang cùng với cánh ông Bát, họ bàn phương án truy thu tiền đất từng nhà, thì các vị không lo lắng để bảo vệ quyền lợi của mình, lại xoay ra nghi kỵ lẫn nhau. Một người hỏi. Ông trưởng thôn nói gì? Đừng gọi tôi là trưởng thôn nữa. Mọi người đối xử với tôi như vậy, tôi còn thiết tha gì? Tôi trả lại cho các người cái danh hão ấy. Việc trả lại tiền đất, xin mời các vị đến mà làm việc với ông Bát. Bên nhà ông Bát ấy, đủ cả đám huyện xã. Mọi người muốn biết thì đến đấy mà hỏi. Cứ chắc chắn lo bán chắc tài sản, chuẩn bị tiền đi là vừa. Tiếng một người. Đi thôi, phải hỏi ra nhé. Khuấy chỉ tay. Các anh còn đợi gì nữa? Đến đó hết đi, không kiêng nể gì hết, hiểu chưa? Cái hất hàm đầy hiểm ác của Khuấy. Nhà Bát, ngày. Bát, hoa và chuông. Mọi người tập trung đông đủ. Có cả đài nhà báo, tổ công tác của huyện và lãnh đạo xã. Thằng Đang nói. Tình hình là như vậy. Nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là tập trung giải quyết mọi vướng mắc, vận động nhân dân ổn định sản xuất. Một đoàn người rầm rập vào sân nhà Bát. Có cả ông Khiên. Đoàn này đông hơn rất nhiều so với số người vào trụ sở tìm Khuấy. Mọi người đang họp bèn dừng lại. Thằng, lại có chuyện đây. Mọi người đều ra cả ngoài. Thằng dõng sạc. Bà con tập trung đông thế này, chắc có chuyện gì cần. Ông Khiên đứng lên đầu đoàn người. Chúng tôi muốn hỏi, chỗ đất của Sơn Phần đã bị huyện tịch thu. Chúng tôi nghe nói tổ công tác của huyện về để họp với xã, với thôn nhằm truy thu tiền đất chúng tôi đã lĩnh. Có chuyện đó không? Nhiều tiếng ồn ào gây nhiễu của đám tay chân Khuấy. Thằng giơ tay ra dấu trật tự. Thằng, xin mời anh thập tổ trưởng tổ công tác huyện. Thập đứng ra. Tôi xin tuyên bố thế này. Nhiệm vụ tổ công tác chúng tôi là thanh tra toàn bộ những sai phạm về công tác quản lý của thôn Kình Hợp. Chúng tôi đã làm rõ được một số vấn đề. Trong đó nổi bật là việc một số cá nhân tham nhũng tiền bán đất cho Sơn Phần. Còn việc truy thu tiền đất thế nào không phải nhiệm vụ của tổ công tác chúng tôi. Hết. Thằng, nhân danh chủ tịch xã, tôi cũng nói luôn. Hiện nay xã chưa được cấp trên chỉ đạo việc bà con vừa đề cập. Việc đất cát xử lý thế nào là việc của sau này. Nhưng bà con yên tâm, mọi việc sẽ được giải quyết có tình có lý. Bát nhảy ra. Tôi biết ai tung tin vừa rồi để kích động bà con đến đây. Xin bà con hãy nhân cơ hội này để nhìn rõ sự thật. Làng Kình đã chịu quá nhiều gió bão. giờ là lúc chúng ta cần hiểu rõ mọi vấn đề để xóm làng sớm trở lại bình yên. Thằng, bà con còn ai hỏi gì không? Ông Khiên lúng túng, có ai đó nói từ bên dưới. Ra vậy, chỉ bọn thằng Bài ăn chặn tiền làng là rõ nhất thôi. Chúng ta mắc lừa rồi, về thôi. Khuếnh trong trụ sở một mình buổi tối. Khuếnh đi trong nhà sờ vào chiếc két sắt, nhấc điện thoại lên áp vào tai hồi lâu rồi đặt xuống. Khuếnh ra chỗ đặt âm ly bật máy, nhấc mic gừ gừ, rồi vội vàng tắt âm ly. Khuếnh ra bàn hút thuốc lào, khói phả mù mịt. Chợt Khuếnh giật mình vì đám cỏ sộc vào, cỏ hốt hoảng. Thằng Bài về rồi bác ạ, nó đang bị dân làng điệu ra đây. Khuếnh cố tỏ ra bình tĩnh. Thế à? Tiếng huyên náo, Bài bị một nhóm người dân áp tải ra trụ sở, trong đó có Tu. Ông Khiên đẩy Bài thô bạo vào. Vào đây, tưởng trốn mãi được. Bài trong tay vẫn cầm chiếc túi du lịch quần áo, mặt mũi đờ dại bơ phờ. Vẫn ông Khiên. Nói đi, mày đã lừa làng Kinh chúng tao như thế nào? Khuếnh nhìn Bài trừng trừng, Bài ngước mắt nhìn Khuếnh. Em khai hết rồi, bác... Khuếnh gầm lên. Câm mồm! Bài. Không còn gì để giấu đâu bác ạ. Nhận cho xong chuyện, đằng nào cũng vào tù. Mày... mày hỗn nào? Anh em đâu? Bịt miệng nó lại. Đám cỏ đi ra, nhưng chưa biết xử lý thế nào, thì Tu đã lên tiếng. Để im cho anh ta nói. Ông Khuếnh, giờ ông còn cãi nữa không? Khuếnh trong cơn giận điên cuồng, mắt tóe lửa như muốn nuốt chửng Tu. Tu điềm nhiên. Anh Bài, anh nói đi, ông Khuếnh có tham gia vào vụ ăn chặn không? Bài gật đầu, đám đông lao sao. Ông Khiên tròn mắt nhìn Khuếnh. Khuếnh bỗng hực lên một tiếng, nhào vào Tu. Lập tức đám cò nhảy bổ vào Tu. Nhưng Tu khỏe đã vẳng ra được khỏi đám cò. Tu. Cháy nhà ra mặt chuột nhé, để xem ông còn phong phanh được mấy nả. Còn bọn cơ hội này, hôm nay tao quyết sống mãi. Khuếnh giật giọng. Chúng mày đâu? Đúng lúc đó thì Hoa len vào lôi Tu đi. Anh Tu về ngay. Tu nghe Hoa đi theo, mọi người sầm xì rồi lẳng lặng bỏ đi khỏi trụ sở. Nhà Khuếnh đêm, Khuếnh và Khoái. Khuếnh ấn chiếc cốc có quai đầy rượu vào tay Khoái. Uống nốt đi, giờ chú chỉ còn mình mày ở bên. Khoái đã say say. Thánh họ, chúng nó một lũ ăn cháo đai bát. Chú trăng mát chưa? Cò với chả cử, cường với chả cường. Chỉ thằng này là Khoái phải biết. Khuếnh. Uống. Khoái uống, nhưng chỉ hết nửa cốc là ngắc ngứ. Khuếnh nhìn ước lượng Khoái, rồi gỡ chiếc cốc khỏi tay Khoái. Ngắc rồi thì thôi, từng ấy là được rồi. Tôi đã biết rõ lòng anh. Khoái lố nhố. Thánh họ chúng nó, chú cần gì thì bảo đi. Cháu giao hẹn, chỉ nốt lần này thôi đi nhé. Đường ai nấy đi, cháu còn về với thằng cu. Khuếnh cố ghìm giận ghé tai Khoái. Khoái trợn mắt tỉnh rượu. Không được đâu chú ạ. Khuếnh đanh giọng. Mày không làm thì vào tù. Ngày đêm nay tao sẽ trục xuất con lương khỏi làng. Chọn đi. Khoái thử ra lẩm bẩm. Cháu sợ lắm. Khuếnh vỗ vai Khoái. Chú cùng đi với mày, tao chuẩn bị hết rồi. Chỉ choạch một cái là xong. Chú hứa đây là lần cuối cùng. Khoái lảo đảo đứng dậy. Ngõ nhà Bát, đêm. Hai bóng đen dò dẫm tiến vào ngõ nhà Bát. Đó là Khuếnh và Khoái. Đến ngõ, Khuếnh đưa cho Khoái cái can nhựa và chiếc bật lửa rồi đẩy Khoái đi. Khoái lò dò đi vào. Khuếnh lùi lại, rồi nhanh chóng lùi đi bỏ mặc Khoái. Nhà Khuếnh, Khuếnh thập thò ngoài hiên đứng ngóng về phía nhà Bát. Khuếnh sốt ruột ra mặt. Khoái lao từ ngoài ngõ vào. Khuếnh. Thế nào? Cháu làm đúng như bác dặn. Sao mãi không thấy gì? Bỗng ngọn lửa bùng lên phía nhà Bát. Tiếng kêu cháy, cháy. Tiếng chân chạy rầm rập. Khuếnh. Khuếnh lôi Khoái vào trong nhà. Uống tiếp. Mày nhớ là uống rồi say rượu ngủ ở nhà tao. Bỗng Khoái vật ra đất, mắt trợn ngược, ôm chặt lấy bụng. Đau, đau quá. Khuếnh luống cuống đỡ Khoái dậy. Bất ngờ Khoái vùng chạy ra ngõ. Vừa chạy Khoái vừa hét. Cứu, cứu, bớ làng. Khuếnh dậm chân bành bạch nhưng không chạy theo. Nhà Khuếnh, đêm. Khuếnh ra sân. Chợt Khuếnh lao ra chỗ góc vườn, một hố đất trống. Đám tài liệu Khuếnh chôn dạo trước đã biến mất. Khuếnh thần mà rồi hoảng hốt lao vào nhà. Nhà Lương, sáng. Khoái ôm mớ giấy tờ của Khuếnh khư khư trong lòng. Khoái sân đến bên Lương. Thằng Khoái này dâu rồi. Lương né người vừa sợ hãi vừa ghê tởm. Nói thật đi, ông đốt nhà thờ phải không? Khoái cười hơ hơ. Tôi với chú Khuếnh đấy, tôi được trả công đây này, tiền nhiều lắm. Nói rồi, Khoái sờ sẫm từng tờ giấy quyển vở. Tiền, tiền, bố mày giàu rồi. Lương. Cút đi. Khoái thẫn thờ, cặp mắt đờ dại của người điên. Khoái chợt cười hình hích, rồi chạy vù ra khỏi nhà. Ủy ban xã, Bát ở phòng thăng. Bát buồn bã. Đột cả nhà thờ họ, anh bảo có còn là giống người nữa không? Thằng, tôi không thể hiểu nổi, rốt cuộc ông ta muốn gì? Nói ra thì nhục, ông ta hận vì mất chức dạo nào, đến lúc giành lại được thì lúc mất vì quyền vì tiền. Thằng, và bây giờ thì làm mọi điều có thể để trả thù, bất chấp đạo lý. Ba lắc đầu. Thằng Khoái thì phát điên, còn ông ta bỏ trốn. Tội pháp luật, tội tổ tông, trót đời chất chồng tội lỗi. Thằng, dù sao thì mọi chuyện cũng đã kết thúc, anh lo ổn định gia đình để bắt tay vào công việc. Trụ sở thôn, Bát, Hoa, Đành cùng với Bài ở cửa trụ sở. Bài mở khóa cửa, mọi người vào. Bài nói với Bát. Tôi nhắn đương rồi, cô ấy sẽ về để bàn giao kết quỹ. Bát. Anh Bài này, anh đã bao giờ nghĩ có một ngày như thế này không? Bài cúi mặt. Tôi biết dại rồi. Bỗng Khoái quần áo tơi tả từ ngoài chạy vào, vẫn ôm bọc giấy tờ, chiếc bọc vải lòng thòng ngoài quần. Thấy Bát, Khoái bỗng trợn mắt rừng phát. Bài nhìn chỗ giấy tờ bỗng đến bên định giật lấy, nhưng Khoái đã nhanh hơn. Khoái. Tiền của tao, thánh họ. Tay Khoái vít lấy cái bọc mở ra, những đồng tiền ướt nhẹp rơi xuống. Khoái. Bố mày ối tiền nhé, cứ gọi là Khoái phải biết. Bát đau đớn đến bên Khoái. Khoái, giời Bát tội mày đến nông nỗi này cơ à? Khoái bỗng buông hết mọi thứ lăn lộn trên nền nhà, ôm bụng. Đau, đau, dán đây, cứu, cứu cháu. Bát cám cảnh bỏ ra ngoài. Một thời gian sau, nhà Chuông, Bát và Chuông ngồi nói chuyện. Trên bàn có tờ thiếp màu hồng. Bát. Nhờ rồi, cuối cùng thì mọi chuyện cũng xong hết. Anh không được từ chối đâu đấy. Còn Dinh cứ bắt buộc phải là bác Chuông làm chủ hôn. Chuông. Nghĩ cũng thấy tội cho đám trẻ. Thằng Đài với con Hoa nhà tôi cũng tất tỉnh đòi cưới rồi. Đời chúng nó sướng hơn cánh mình, nhưng cũng thấy còn nhiều nhọc nhằn. Anh tính thế nào cái vụ bầu trưởng thôn? Tôi bàn ở cấp ủy nhất quyết phải giao cho bọn trẻ. Con Hoa còn non, nhưng qua đợt vừa rồi đã cưng cáp nhiều. Nó cũng có uy tín với dân làng. Chuông. Tôi vẫn có ý cho cháu thoát ly, nhưng nó không chịu. Thôi thì mặc kệ nó, đời cua cua máy, đời cái cái đào. Bát. Cũng có ý kiến động viên cậu Tu làm. Cậu chàng này bây giờ chỉ thú lại, biết cách làm giàu kể ra cũng được. Nhưng nó vẫn còn mặc cảm. Chuông. Anh có tin gì về ông Khuếnh? Bát ngậm ngùi. Hôm rồi họ Phạm xây mới nhà thờ, ai cũng nhắc đến ông ấy. Nghĩ cũng thấy tội, nhưng phận chim trời cá nước, chẳng biết thế nào. Chỉ tội cho thằng cháu Khoái, khỏi được điên dại thì lại ra vào ngẩn ngơ nhớ vợ tiếc con. Thằng, giời Phật có mắt hết, loại như ông ta không có chỗ ở làng Kình là đúng, thân làm tội đời. Đài đèo hoa từ ngoài ngõ vào, cả hai rạng rỡ mặt người hạnh phúc. Bát đứng dậy. Tôi xin phép. Làng Kình bình minh, mặt trời hiện lên, gió thong thả lay cây cỏ xào xạc. Đường làng, người làng đi lại yên bình. Những con trâu đủng đỉnh, tu phóng xe máy chở thạp cá chạy vèo vèo. Quán nước ông Khiên dưới cây đa. Ông Khiên đang dọn quán. Chiếc loa truyền thanh vang lên tiếng hoa trong vắt. Đây là đài truyền thanh làng Kình, tiếng nói của nhân dân thôn Kình Hợp. Quý thính giả vừa nghe xong tập cuối của tiểu thuyết Gió Làng Kình của tác giả Phạm Ngọc Tiến. Chương trình đọc truyện hôm nay đến đây là hết. Vân xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi hết nội dung câu chuyện. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện tiếp theo.